Giờ phút này, suy nghĩ của cậu Ba Dương chỉ là một đường thẳng, hết thảy những chuyện khác đều không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh. Người ta thường nói, người đang yêu chỉ số IQ bằng 0. Lúc này rõ ràng IQ của cậu Ba Dương đã tụt xuống số âm luôn rồi. Cục cưng, ai dẫn con tới đây vậy? Cậu Ba Dương với chỉ số IQ đang tụt xuống số âm, vẫn chỉ nghĩ một vấn đề khá bình thường, đó là Đường Vũ Kỳ mới 5 tuổi, chắc chắn không thể đi một mình chạy tới đây, đúng chứ? Như vậy cô bé đến đây với ai? Là đi cùng với Hàn Nhã Thanh sao? Nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn luôn đứng trước mặt anh, còn Đường Vũ Kỳ rõ ràng là lúc sau mới xuất hiện bên cạnh anh. Cho nên Đường Vũ Kỳ cũng không phải đến cùng lúc với Hàn Nhã Thanh. Vâng. Lúc này Đường Vũ Kỳ rất vui vẻ. Nghe Dương Tầm Chiêu hỏi vậy, theo bản năng liền muốn trả lời, nhưng nghĩ tới lời dặn dò của anh trai, cô bé lại vội vàng sửa lời. Con bảo chú tài xế Lưu đưa con đến đây. Là tài xế đưa con tới thôi sao? Ánh mắt cậu Ba Dương hơi lóe lên. Chỉ có tài xế chứ không có người khác nữa sao? Ba, con nói cho ba biết, con đã lén đến đây, mẹ không biết đâu. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ không muốn nói dối, cho nên cô bé khéo léo né tránh câu hỏi của Dương Tầm Chiêu, khéo léo đổi đề tài. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ rất thông minh, cô bé biết lời nào của mình có thể thành công rời được sự chú ý của ba. Dù sao ba mình ngốc như vậy, chắc chắn phản ứng cũng sẽ không phản ứng nhanh được. Mẹ con không biết sao? Quả nhiên sự chú ý của cậu Ba Dương liền dễ dàng bị di rời. Anh hơi chau mày. Bây giờ anh nghĩ tới một vấn đề, Hàn Nhã Thanh không biết đưa bé đến đây sao? Đường Vũ Kỳ nói cô bé lén đến đây là lén đến đây à? Nhưng sao cô bé lại lén đến đây chứ? Dương Tầm Chiêu chậm rãi khôi phục một chút chỉ số thông minh của mình, dè dặt nhìn Hàn Nhã Thanh đứng cách đó không xa. Tuy nhiên lúc này phiền phức của Hàn Nhã Thanh đã giải quyết xong, cô đang đi về phía tòa nhà Hàn Thị. Đôi mắt linh động của Đường Vũ Kỳ nhìn Dương Tầm Chiêu, mang theo vẻ thăm dò nói. Ba, trước hết, ba có thể đừng nói với mẹ được không? Bởi vì anh trai lén dẫn cô bé đến đây, mẹ hoàn toàn không biết. Hơn nữa anh trai cũng nói là tạm thời không thể để cho mẹ biết chuyện này. Anh trai còn nói mẹ giấu ba chuyện này lâu như vậy, nếu để ba biết được chắc chắn ba sẽ tìm mẹ tính sổ. Cho nên cô bé cần phải phân tán sự chú ý của ba. Hơn nữa lúc cô bé xuống xe, anh trai còn cố ý dặn cô bé là không thể nói chuyện của anh trai cho ba biết. Vì thế có rất nhiều chuyện cô bé không thể nói. Tại sao? Cậu Ba Dương hơi ngây ra, theo bản năng hỏi ngược lại. Cuối cùng anh cũng nhận ra con gái, nhưng tại sao vẫn không thể để cho Hàn Nhã Thanh biết chuyện này? Bởi vì đây là bí mật giữa hai ba con chúng ta mà. Phản ứng của công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ rất nhanh nhẹn, lý do này cũng vô cùng ổn. Mẹ đã dạy không được nói dối, cô bé cũng không muốn nói dối, cho nên những chuyện không thể nói cô bé lựa chọn không nói. Được, cậu Ba Dương nghe được lời của công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ, trên mặt không nhịn được mỉm cười, đồng ý rất nhanh. Con gái anh yêu cầu như vậy thì đương nhiên anh phải đồng ý rồi. Con gái của anh nói cái gì thì chính là cái đó. Mắt anh lại nhìn về phía tòa nhà Hàn Thị. Lúc này Hàn Nhã Thanh đã bước vào trong, không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Cậu Ba Dương hơi híp mắt lại. Con gái của anh lớn như vậy rồi mà Hàn Nhã Thanh vẫn luôn giấu anh, lại cứ không cho anh biết những chuyện liên quan đến con gái. Tạm thời không cho Hàn Nhã Thanh biết vừa vặn cũng hợp ý anh. Anh thật sự muốn xem lúc nào thì Hàn Nhã Thanh sẽ dự định nói cho anh biết. Ừm, bây giờ thì chỉ số IQ của cậu Ba Dương cũng từ từ khôi phục lại rồi. Cuối cùng anh cũng đã nghĩ tới những chuyện khác, cũng nghĩ tới Hàn Nhã Thanh rồi. Ba tốt nhất, con yêu ba nhất. Đường Vũ Kỳ reo lên, sau đó hôn lên mặt của Dương Tầm Chiêu một cái. Cục cưng, con cũng phải đồng ý với ba một chuyện được không? Cậu Ba Dương được con gái hôn, vẻ mặt hài lòng mỉm cười. Chỉ có điều anh lại nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Anh nghĩ tới chuyện Viên Quân Doanh hẹn Hàn Nhã Thanh, cũng nghĩ đến những người hâm mộ xung quanh Hàn Nhã Thanh kia. Bây giờ anh vẫn chưa kết hôn với Hàn Nhã Thanh, nhưng bên cạnh cô không thiếu đàn ông. Lần trước nếu không phải có người báo tin cho anh cũng không biết chuyện Hàn Nhã Thanh hẹn hò với Viên Quân Doanh. Cậu Ba Dương nhớ tới việc bây giờ anh vẫn chưa kết hôn với Hàn Nhã Thanh. Trước đây nhà họ Đường vì hai cụ già nhà họ Dương đã trút giận lên anh, không đồng ý cho anh kết hôn với Hàn Nhã Thanh. Ngày hôm nay hai cụ già nhà họ Dương ầm ĩ như vậy, anh cảm thấy việc kết hôn của anh và Hàn Nhã Thanh sẽ càng khó khăn hơn, xa vời hơn. Anh cưới vợ quá khó, mà vợ của anh lại quá xuất sắc. Anh sợ chỉ một sơ sẩy thôi thì vợ anh sẽ bị mấy kẻ thích hái hoa bắt bướm kia sẽ thừa lúc vắng mà vào. Cho nên nhất định anh phải đề phòng toàn diện. Người của nhà họ Đường đề phòng anh nên anh không thể tùy tiện ra vào nhà họ Đường. Vì thế trong trường hợp Hàn Nhã Thanh ở trong nhà họ Đường, anh sẽ không kịp biết, không kịp hiểu rõ tình địch, từ đó anh sẽ không kịp phòng bị. Cho nên anh cảm thấy cần một gián điệp nhỏ ở bên cạnh Hàn Nhã Thanh. Thân phận của gián điệp này không ai thích hợp hơn con gái của anh. Ừm, cậu Ba Dương đã khôi phục hoàn toàn chỉ số IQ của mình, đã trở lại dáng vẻ khôn khéo và xấu bụng trước kia. Ba có yêu cầu gì? Đường Vũ Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, trên mặt mang theo vẻ tò mò, cảm xúc của trẻ em thường hiện rõ lên trên mặt. Con rút ba canh chừng mẹ, nếu có người đàn ông nào hẹn mẹ ra ngoài, con nhất định phải báo cho ba ngay lập tức. Bởi vì người nhà họ Đường quản lý quá nghiêm ngặt, thậm chí anh cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh Hàn Nhã Thanh. Nếu có được một gián điệp như thế này thì đúng là không gì tốt hơn. Chắc hẳn công chúa nhỏ nhà anh sẽ rất bằng lòng phối hợp với anh. Nhưng đó là tự do của mẹ, người khác không can thiệp, ba cũng không được. Nhưng cậu ba Dương lại tính sai chuyện này, công chúa nhỏ nhà anh không có đồng ý phối hợp với anh. Hoặc là trong lòng công chúa nhỏ nhà anh, ba vẫn không quan trọng bằng mẹ. Đương nhiên, quan điểm này của công chúa nhỏ vẫn rất đúng đắn. Dưới sự dạy dỗ của Hàn Nhã Thanh, công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ có quan niệm đúng sai rất rõ ràng. Cậu ba Dương nghe công chúa nhỏ từ chối thì hơi ngạc nhiên, nhưng anh lại không hề dự định từ bỏ. Nếu dễ dàng từ bỏ như thế thì không phải là cậu ba Dương. Cục cưng à, có phải trừ mẹ ra ba là người đẹp nhất không? Cậu ba Dương xoay người về Đường Vũ Kỳ, lại nhìn về phía anh. Anh mặt đối mặt với Đường Vũ Kỳ, bắt đầu từ từ dẫn dắt cô bé, cũng bắt đầu chiêu trò của Dương Thị Anh. Ừ, công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ nhanh chóng gật đầu, không hề có bất kỳ lý do dự định về điều này. Ba của cô bé rất đẹp trai, rõ ràng trong lòng cô bé thật ra ba vẫn không đẹp trai bằng anh trai. Nhưng cô bé lại không thể nhắc đến chuyện anh trai với ba, cho nên cô bé liền tạm thời thừa nhận ba là đẹp trai nhất. Có phải ba là người giỏi nhất không? Cậu ba Dương nghe được câu trả lời của công chúa nhỏ thì rất hài lòng, tiếp tục dẫn dắt. Ừm, ba là giỏi nhất. Đồng Vũ Kỳ cảm thấy điều này không cần nghi ngờ, ba cô bé hẳn là giỏi nhất. Dù sao anh trai vẫn còn nhỏ, không so được với ba. Có phải ba là người lợi hại nhất không? Lúc này nụ cười trên mặt cậu ba Dương càng thêm nồng đậm, tiếp tục bẫy công chúa nhỏ. Ừm, ba đúng là lợi hại nhất. Đường Vũ Kỳ tiếp tục gật đầu, trên mặt rõ ràng là rất tán thành. Tuy ba cô bé mang đến cho cô cảm giác vừa ngốc vừa đần, nhưng cô bé không thể thừa nhận việc này trước mặt ba mình. Như vậy ba cô bé sẽ rất đau lòng. Hơn nữa chú Mộ Dung cũng nói ba cô bé là lợi hại nhất. Vì vậy cô bé cứ tạm thời thừa nhận trước đã. Có phải ba là người có tiền nhất không? Cậu ba Dương thấy con gái nhà mình lại tán thành như thế thì trong lòng vui mừng như mở hội. Chỉ có điều anh vẫn tiếp tục bẫy cô bé. Ừm, ba hẳn là có rất nhiều tiền. Đồng Vũ Kỳ hơi do dự về điều này, bởi vì ba có bao nhiêu tiền cô không thể biết được. Chỉ có điều chắc chắn có rất nhiều là đúng rồi. Chú Mộ Dung cũng nói ba có rất nhiều tiền. Như vậy có phải chỉ có ba mới xứng với mẹ con không? Cậu ba Dương cảm thấy mình dẫn dắt cũng gần đủ rồi, cuối cùng mới nói đến điểm quan trọng. Đường Vũ Kỳ nhìn anh, hai mắt chớp chớp, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói. Ừm, ba thích mẹ cũng thích ba, cho nên những lời ba nói chắc chắn là đúng rồi. Cục cưng có muốn nhà chúng ta ở bên nhau không? Cậu ba Dương thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Đường Vũ Kỳ, liền nhịn không được muốn cười. Đứa bé này đúng là quá dễ thương, cũng quá thông minh. Công chúa nhỏ thông minh quá, cho nên cũng sẽ không dễ dàng lừa gạt như vậy. Cho nên chiêu này của cậu ba Dương là phải đến nơi đến chốn. Ừm, con thích một nhà ở bên nhau. Quả nhiên sau khi nghe được câu này, Đường Vũ Kỳ lập tức reo lên. Trước kia cô bé không có ba, cho nên mỗi khi nhìn thấy con nhà người ta được ở bên cạnh ba mẹ, cô bé đúng là rất hâm mộ bọn họ. Cô bé muốn có ba, có mẹ và đương nhiên còn muốn có cả anh trai nữa. Cô muốn cả nhà ở cùng nhau, cho nên cục cưng phải giúp ba một tay, giúp ba đuổi những người bên cạnh mẹ đi chỗ khác. Chỉ có đuổi hết những người kia đi rồi thì một nhà chúng ta mới có thể ở chung với nhau được. Đương nhiên điều này ngay cả bản thân cục cưng cũng không đuổi đi được, thì nói gì cho ba biết. Chúng ta cùng nhau đuổi. Cậu ba Dương lại quay lại vấn đề vừa rồi. Rất rõ ràng câu nói này sau cùng của cậu ba Dương mới là trọng điểm. Được. Lần này bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ suy nghĩ một giây đã nhanh chóng gật đầu. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ có thông minh hơn nữa, nhưng dù sao cũng chỉ là đứa bé 5 tuổi. Sao có thể là đối thủ của cậu ba Dương, vừa xấu bụng lại vừa nham hiểm cho được. Cho nên công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ hoàn toàn trúng kế của cậu ba Dương. Cục cưng ngoan quá. Cậu ba Dương cười đến híp mắt. Cục cưng nhà anh đúng là quá ngoan, quá đáng yêu. Cậu ba Dương, sĩ diện của anh vứt đi đâu rồi? Anh có cần sĩ diện nữa không? Đường Đường là chủ tịch mà anh lại đi gạt một đứa bé ngây thơ như vậy, anh thấy có được không? Nhưng Dương Tầm Chiêu lại không cảm thấy mình không được chút nào. Ngược lại cậu ba Dương lại còn rất vui và đắc ý. Con gái nhà anh thông minh như vậy, có cô bé giúp anh trông chừng vợ, thì anh không cần phải lo lắng vợ sẽ bị mấy tên trai bao bên ngoài bắt cóc nữa rồi. Ba ơi, con ra ngoài lâu nên phải trở về rồi. Đồng Vũ Kỳ nghĩ tới mình và ba nhận nhau rồi, anh trai của cô bé vẫn còn đang đợi cô bé đấy. Khi cô bé đi xuống, anh trai đã giận rồi, cho nên cô bé không thể để cho anh trai đợi cô bé mãi được. Cô bé đã nhận ra ba rồi, bây giờ phải trở về dỗ anh trai thôi. Hải, cô bé đúng là phải lo lắng quá nhiều chuyện mà. Được, để ba đưa con về. Tuy cậu ba Dương không nỡ để công chúa nhỏ trở về nhanh như vậy, nhưng bọn họ đã hứa hẹn xong rồi. Chuyện này phải giấu Hàn Nhã Thanh, hơn nữa công chúa nhỏ đã đồng ý làm gián điệp cho anh rồi. Cho nên không thể để lộ nhanh như vậy được. Ngược lại anh muốn xem lúc nào thì Hàn Nhã Thanh sẽ chủ động nói cho anh biết chuyện của đứa bé. Anh chờ, chờ cô chủ động giải thích với anh. Ba không cần đi làm sao? Đường Vũ Kỳ nghĩ tới anh trai vẫn đang đợi cô bé. Nếu ba đưa cô bé về thì chắc chắn sẽ phát hiện ra anh trai mất. Nhưng cô bé đã đồng ý, tạm thời phải giúp anh giữ bí mật. Cô bé đã hứa thì phải giữ lời. Ba muốn ở bên cạnh con gái bảo bối của ba. Cậu ba Dương ôm lấy Đường Vũ Kỳ, hôn lên mặt cô bé lần nữa. Con gái của anh càng ngày càng thích. Anh hôn thế nào cũng không đủ. Đương nhiên cậu ba Dương càng muốn giữ lấy con gái bên cạnh mình. Thậm chí anh còn muốn ôm chặt con gái cưng của anh như thế này, không buông tay. Tuy nhiên, vì kế hoạch lâu dài của anh và con gái, anh phải tạm thời chịu đựng. Có buông bỏ mới có được. Cậu ba Dương vẫn hiểu điều này. Thật ra Đường Vũ Kỳ cũng muốn ở bên cạnh ba mình nhiều hơn một chút. Nhưng giữa ba và anh trai cô bé chỉ có thể chọn một. Đường Vũ Kỳ nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chọn anh trai. Nhưng nếu lỡ việc của ba thì làm sao đây? Đường Vũ Kỳ không đành lòng từ chối thẳng ba mình, vì vậy cô bé chỉ có thể lấy công việc làm lý do. Chú Mộ Dung từng nói ba là người tham công tiếc việc. Nếu không ba cũng sẽ không thể nào gây dựng được Giang Sơn lớn như vậy. Nếu không ba cũng sẽ không thể nào kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho nên công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ cảm thấy lý do này rất hợp lý, đủ để thuyết phục ba mình. Trước đây không có con và mẹ, ba không có việc gì khác để làm nên ba mới liều mạng làm việc như vậy. Bây giờ có con và mẹ rồi, ba đương nhiên phải dành thời gian ở bên con và mẹ chứ. Cục cưng đương nhiên phải quan trọng hơn công việc rồi. Cậu ba Dương ôm Đường Vũ Kỳ, vẻ mặt dịu dàng, thỏa mãn nói. Lời này của cậu ba Dương là rất chắc chắn. Anh tin điều này, hơn nữa còn cực kỳ tin tưởng. Anh cũng có ý định sau này sẽ làm như vậy. Tiền kiếm mãi cũng hết, không có gì quan trọng bằng hai cục cưng của anh cả. Cục cưng lớn và cục cưng nhỏ của anh, chỉ nghĩ tới thôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Lúc này cậu ba Dương cảm thấy trời cao đúng là đối xử không tệ với anh. Đúng, trời cao thật sự quá yêu ái anh. Cho anh tất cả những gì anh muốn. Đời này anh đã biết đủ. Đời này anh không còn gì hối tiếc. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ hơi sửng sốt. Tuy cô bé viện cớ không thành công, nhưng lúc này trong lòng cô bé rất vui. Thì ra trong lòng ba, cô bé rất quan trọng. Tuy trong lòng ba có lẽ cô bé không quan trọng bằng mẹ, nhưng ba vừa nói rồi, cô bé còn quan trọng hơn công việc của ba nữa. Như vậy cũng đủ khiến cho cô bé hài lòng rồi. Rõ ràng là ba rất thích và cũng rất yêu cô bé. Trước kia việc ba không thích trẻ con đều không đúng sự thật. Cho nên lo lắng của anh trai là không cần thiết. Nếu ba đã thích cô bé thì chắc chắn ba cũng sẽ thích anh trai. Có thể nói tư tưởng của công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ đúng là vẫn rất đơn thuần. Cậu ba Dương thích con gái không có nghĩa là cậu ba Dương nhất định sẽ thích con trai. Hơn nữa còn làm đứa con trai gài bẫy anh khắp nơi. Cậu ba Dương ôm Đường Vũ Kỳ vào lòng, nụ cười không ngừng toát ra trên mặt. Cục cưng, để tài xế Lưu về trước. Ba đưa con về. Dương Tầm Chiêu không nỡ xa con gái, cho nên muốn đích thân đưa cô bé trở về. Làm cách này thì ít nhất anh có thể có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh con gái mình. Đường Vũ Kỳ vốn muốn vùng vẫy nhảy xuống đất, nhưng nghe lời này của Dương Tầm Chiêu liền không dãy ruộng nữa. Nếu ba đã muốn đích thân đưa cô bé về nhà, không phải đưa cô bé ra xe, vậy thì không cần phải lo lắng ba sẽ phát hiện anh trai nữa. Vậy để con gọi điện cho tài xế Lưu trước đã. Đường Vũ Kỳ cũng chắc chắn không thể rời đi như thế rồi. Đương nhiên cô bé cũng sợ ba sẽ đích thân đưa mình đi nói với chú Lưu. Nếu ba đích thân đưa cô bé đi nói với chú Lưu thì chắc chắn sẽ phát hiện ra anh trai. Dù sao anh trai vẫn còn ngồi ở trên xe. Đường Vũ Kỳ không đợi Dương Tầm Chiêu trả lời đã lấy di động ra, bấm một dãy số. Thật ra cô bé không gọi điện thoại cho tài xế Lưu, mà cô bé đang gọi điện thoại cho anh trai. Lúc này Đường Minh Hạo đang đợi trong xe, nhìn thấy Dương Tầm Chiêu ôm Đường Vũ Kỳ trong tay qua cửa sổ xe, vẻ mặt cậu bé hơi ngẩn ngơ. Điện thoại vang lên, Đường Minh Hạo cả kinh, liếc mắt nhìn di động, sau đó nhanh chóng nhận nghe. Ba sẽ đưa cháu về, chú về trước đi. Bởi vì phải giữ bí mật cho anh trai, nên Đường Vũ Kỳ không gọi anh trai, cũng không dùng giọng điệu thân mật giống như thường ngày. bởi vì cô bé muốn giả vờ như đang gọi điện cho tài xế Lưu. Vì lo lắng Dương Tầm Chiêu sẽ phát hiện khác thường nên Đường Vũ Kỳ không nói nhiều. Cô bé nói xong câu này liền cúp điện thoại. Đường Minh Hạo cầm điện thoại đã cúp máy, nhìn về phía Dương Tầm Chiêu và Đường Vũ Kỳ. Cậu bé thấy Dương Tầm Chiêu đang ôm Đường Vũ Kỳ, trên mặt nở nụ cười yêu thương. Cậu bé cũng nhìn thấy Đường Vũ Kỳ cười vô cùng vui vẻ. Trong lúc nhất thời, tâm trạng của người bạn nhỏ Đường Minh Hạo hơi phức tạp. Lúc này trên mặt Dương Tầm Chiêu mang theo nụ cười, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng, vô cùng yêu thương. Thỉnh thoảng anh còn hôn lên mặt Đường Vũ Kỳ. Lúc Đường Vũ Kỳ nói chuyện, ánh mắt của anh tràn ngập ý cười nhìn cô bé. Đường Minh Hạo thấy Dương Tầm Chiêu như vậy thì hơi sững sờ. Dương Tầm Chiêu thật sự không thích trẻ con sao? Nhìn có vẻ không giống. Lúc này dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu rõ ràng là rất thích, cực kỳ thích em gái. Lẽ nào trước đây Dương Tầm Chiêu nói những lời kia đúng là chỉ vì an ủi mẹ thôi sao? Tâm trạng của Đường Minh Hạo càng lúc càng phức tạp. Đúng lúc này Dương Tầm Chiêu đã phát hiện ra xe của nhà họ Đường. Anh ôm Đường Vũ Kỳ bước về phía xe. Trái tim của Đường Minh Hạo bỗng vọt lên tới cổ họng. Đường Minh Hạo nhìn Dương Tầm Chiêu ôm Đường Vũ Kỳ bước tới. Bước tới chỗ chiếc xe cậu đang ngồi, cách cậu càng lúc càng gần, gần hơn nữa. Lúc này Đường Minh Hạo đột nhiên trở nên căng thẳng đến luống cuống. Cậu bé ngơ ngác ngồi, ngơ ngác nhìn. Đường Vũ Kỳ thấy Dương Tầm Chiêu ôm cô bé đi về phía chiếc xe của nhà họ Đường. Nghĩ tới anh trai vẫn còn trong xe, cô bé vốn muốn ngăn cản Dương Tầm Chiêu. Nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm được lý do nào thích hợp. Mẹ đã nói, giấu đầu hở đuôi. Làm vậy sẽ khiến nhiều người khác nghi ngờ hơn. Dù sao ba đã nhìn thấy xe của nhà họ Đường, muốn đi qua đó, nói với Chu Lưu một tiếng, đó là việc bình thường. Cô bé thật không có lý do gì để ngăn cản. Vì thế công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ chỉ có thể giữ yên lặng. Đương nhiên công chúa nhỏ, Đường Vũ Kỳ cũng nghĩ thầm trong lòng. Cô bé đã hứa giữ bí mật cho anh trai. Chỉ có thể nếu ba tự mình phát hiện ra anh trai thì không liên quan gì đến bé. Đường Vũ Kỳ nghĩ như vậy cũng không sai. Thật ra cô bé biết anh trai cũng muốn nhận ba. Chỉ có điều anh trai cho rằng ba không thích trẻ con nên trong lòng cứ khó chịu mãi. Sự thực chứng minh ba rất thích cô bé cho nên anh trai cô không cần phải lo lắng, cũng không cần phải khó chịu nữa. Vốn dĩ Dương Tầm Chiêu cách chiếc xe của nhà họ Đường không xa. Lúc này bước chân của Dương Tầm Chiêu bước đi rất nhanh, không được vài bước đã tới rồi. Ngồi trong xe, Đường Minh Hạo vô thức ngồi thẳng dậy. Cậu bé cảm thấy càng lúc càng căng thẳng, tim đập càng lúc càng nhanh, nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của cậu. Bàn tay nhỏ của cậu vô thức siết chặt lại. Lúc này trong xe mở điều hòa, nhiệt độ chỉnh không cao, nhưng lòng bàn tay của Đường Minh Hạo lại ướt đẫm mồ hôi, vừa ẩm ướt lại vừa nhớp nháp. Tuy nhiên, bạn nhỏ Đường Minh Hạo lại không để ý đến những chuyện này. Đôi mắt cậu nhìn về phía Dương Tầm Chiêu thông qua cửa sổ xe. Lúc này ánh mắt của cậu cứ nhìn thẳng Dương Tầm Chiêu không chớp mắt. Không biết là vì quên chớp mắt hay là không dám chớp. Lúc này Dương Tầm Chiêu đang đứng bên ngoài cửa sổ xe, ôm em gái mình. Khoảng cách thực tế giữa cậu và Dương Tầm Chiêu chưa đầy 2 mét. Đây là lần đầu tiên cậu cách Dương Tầm Chiêu gần như vậy. Tim của cậu đập thình thịch như trống bỏi. Lúc này đây tâm trạng của Đường Minh Hạo quá phức tạp, cũng không biết phải nói gì. Chỉ có thể ngồi thẳng người hơn nữa. Dường như làm như vậy cậu mới có thể duy trì được khí thế và sự kiêu ngạo thường ngày của mình. Dương Tầm Chiêu đã bước tới trước cửa xe. Tài xế Lưu nhìn thấy cậu ba Dương liền vội vàng hạ cửa xe xuống. Khoảnh khắc cửa sổ xe hạ xuống, cậu bé Đường Minh Hạo cảm thấy trái tim đang đập như trống bỏi của mình dường như ngừng đập. Khoảnh khắc đó cậu bé cảm thấy cả thế giới gần như yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến nỗi không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Lúc này người bạn nhỏ Đường Minh Hạo ngồi thẳng tắp ở hàng ghế sau, không hề né tránh. Chỉ có điều vì lúc này tâm trạng của cậu bé Đường Minh Hạo quá phức tạp, cho nên nhất thời cậu bé cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù thường ngày người bạn nhỏ Đường Minh Hạo có thông minh hơn nữa thì chẳng qua cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải chuyện này. Tuy cậu vẫn muốn thử thách ba mình, vẫn không muốn nhận người ba này, nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn khát khao có ba. Nhất là khi nhìn thấy sự dịu dàng và tình yêu của Dương Tầm Chiêu dành cho Đường Vũ Kỳ, trái tim của cậu lại càng khát khao. Càng như vậy, người bạn nhỏ càng căng thẳng, càng hoang mang, càng không biết nên làm gì, nói gì vào lúc này. Cho nên cậu bé vẫn thẳng người ngồi lặng lặng trong xe, không hề nhúc nhích, cũng không gây ra tiếng động gì. Cậu về trước đi, tôi sẽ đưa con bé trở về. Dương Tầm Chiêu nhìn tài xế Lưu, hoàn toàn không phát hiện bạn nhỏ Đường Minh Hạo ngồi ghế sau. Bởi vì trước đó, người bạn nhỏ Đường Minh Hạo vẫn luôn quan sát tình hình bên ngoài, cho nên lúc này cậu bé vẫn dựa vào cửa sổ. Trùng hợp là cậu bé ngồi một bên, Dương Tầm Chiêu đứng. Dù sao Đường Minh Hạo cũng là đứa bé, cơ thể rất nhỏ. Lúc này cậu bé dựa vào ghế sau, trùng hợp là bị chỗ ngồi ở phía trước che lại. Nếu không chú ý thì thật sự sẽ không dễ phát hiện. Đương nhiên, bình thường cậu Ba Dương là người rất tinh ý. Lúc này sở dĩ cậu Ba Dương không phát hiện ra người bạn nhỏ Đường Minh Hạo bởi vì có nguyên nhân. Bởi vì lúc này trong mắt Dương Tầm Chiêu chỉ có cô con gái cưng của mình, không có người khác hay vật gì có thể lọt vào mắt anh. Cậu Ba Dương vừa nói xong, đôi mắt tự nhiên liền nhìn về phía Đường Vũ Kỳ. Nụ cười trên mặt anh vẫn dịu dàng, rực rỡ như vậy. Cậu Ba Dương không nhìn thấy Đường Minh Hạo, nhưng Đường Minh Hạo lại luôn nhìn cậu Ba Dương. Nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu Ba Dương, Đường Minh Hạo vô thức chớp chớp mắt. Lúc này nụ cười của Dương Tầm Chiêu rất ngọt, hẳn là rất hạnh phúc. À, tài xế Lưu hơi ngây người trong chốc lát, nhìn cậu Ba Dương mỉm cười dịu dàng, cảm thấy như ảo giác. Chỉ có điều, nhìn tình hình này, cô chủ nhỏ đã nhận nhau với cậu Ba Dương rồi. Cậu Ba Dương là ba của cô chủ nhỏ, nhìn ra được cậu Ba Dương rất thích cô chủ nhỏ. Cô chủ nhỏ ở cạnh cậu Ba Dương, đương nhiên không cần anh ta lo lắng rồi. Thật ra người bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ vẫn một mực chờ đợi ba mình phát hiện ra anh trai. Nhưng cô bé đợi hoài mà ba mình lại hoàn toàn không nhìn về phía hàng ghế sau, cho nên ba cô bé không hề phát hiện được anh trai mình. Đường Vũ Kỳ vốn dĩ muốn nhắc nhở Dương Tầm Chiêu, nhưng nghĩ lại lời dặn của anh trai lúc trước. Nghĩ tới nếu anh trai đã không muốn nói chuyện thì cô bé cũng không tiện nói gì thêm nữa. Chú Lưu, chú không được nói cho mẹ và những người khác biết đấy. Có điều công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ vẫn nghĩ tới một chuyện khác. Cô bé không yên lòng dặn dò tài xế Lưu. Ba nói muốn đích thân đưa cô bé trở về, cho nên cô bé lo lắng chú Lưu sẽ lỡ miệng nói ra. Cô bé và anh trai đã lén lút chạy tới đây. Người trong nhà không ai biết cả. Nếu bị người nhà biết được, thì sau này cô bé và anh trai muốn lén chạy ra ngoài chơi sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Cô bé đã nói với ba rồi, sau này cô bé sẽ đến thăm ba nữa. Đi thôi, để ba đưa con về. Cậu Ba Dương vẫn luôn nhìn Đường Vũ Kỳ, không còn nhìn vào trong xe nữa. Do đó anh càng không thể phát hiện ra Đường Minh Hạo. Khuôn mặt mang theo ý cười của cậu Ba Dương lại nhịn không được khẽ hôn lên mặt của Đường Vũ Kỳ, sau đó ôm công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ xoay người rời đi. Lúc nãy khi Dương Tầm Chiêu đứng đối diện với chiếc xe mà cũng không phát hiện ra Đường Minh Hạo, bây giờ anh lại xoay người rời đi thì càng không có khả năng nhìn thấy cậu bé rồi. Đường Vũ Kỳ theo bản năng xoay người về sau, nhìn về phía Đường Minh Hạo. Sao thế? Dương Tầm Chiêu thấy hành động của cô bé cảm thấy hơi lạ. Không có gì ạ. Mặc dù Đường Vũ Kỳ có hơi thất vọng khi ba không phát hiện ra anh trai, nhưng anh trai không cho cô bé nói nên bé cũng không thể nói được. Có điều cô bé cảm thấy đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Ba ơi, con muốn ăn kem, ba mua cho con được không ạ? Chuyện nhận ra anh trai không thể nóng vội nhất thời được. Giờ chuyện quan trọng nhất là phúc lợi của cô bé. Cô bé thích ăn kem nhất, nhưng anh trai và mẹ đều không cho cô bé ăn kem quá nhiều. Bởi vì trước đây có một lần cô bé ăn nhiều quá mà ngã bệnh. Từ đó về sau, mẹ và anh trai đều nghiêm khắc kiểm soát số lượng kem mà cô bé ăn. Một ngày cùng lắm chỉ được ăn một cây. Hơn nữa mỗi khi trời lạnh thì tuyệt đối không được ăn. Nhưng ba không biết chuyện cô bé ăn kem rồi ngã bệnh, nên cô bé có thể nói ba mua cho bé. Được. Tất nhiên cậu Ba Dương không thể từ chối yêu cầu của con gái yêu rồi. Đừng nói là mấy chuyện nhỏ như ăn kem. Mặc kệ con gái yêu đưa ra yêu cầu gì, anh cũng sẽ đáp ứng hết. Ba ơi, con muốn một ngày ăn ít nhất là 2 cây kem. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ vui vẻ, nhưng một cây kem vẫn chưa làm cô bé thỏa mãn, mà cô bé còn muốn ăn rất rất nhiều cây kem. Ừ, bé cũng không được ăn nhiều quá, ngộ nhỡ lại ngã bệnh thì sao? Ngộ nhỡ lại ngã bệnh chắc chắn sẽ bị mẹ phát hiện ra, nên cô bé không tham lam quá, 1-2 cây là được rồi. Được. Cậu Ba Dương đồng ý rất sảng khoái. Trong mắt anh đây hoàn toàn không phải là vấn đề to tát. Trẻ nhỏ đều thích ăn kem, nên ăn mấy cây cũng không sao cả. Lúc này Dương Tầm Chiêu bế Đường Vũ Kỳ vẫn chưa đi xa, nên Đường Minh Hạo đang ngồi trong xe, nghe thấy đoạn đối thoại của họ thì định ngăn cản. Nhưng cậu bé chỉ mấp máy môi, chứ không nói ra một câu nào. Ba ơi, chuyện chúng ta gặp mặt không được để cho mẹ biết, nên chúng ta không thể gặp nhau mỗi ngày được. Vậy con làm sao có thể ăn kem mà ba mua đây ạ? Trước giờ, công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ luôn rất thông minh. Về chuyện liên quan đến phúc lợi của mình, tất nhiên cô bé phải suy nghĩ rất chu toàn rồi. Ba chỉ đồng ý với cô bé, vẫn chưa được. Mà quan trọng là phải làm thế nào. Cục cưng yên tâm, ngày nào ba cũng mang kem đến cho con. Con muốn ăn lúc nào thì gọi cho ba, mặc kệ là cục cưng hay là ba đang ở đâu. ba cũng sẽ mang kem đến cho con trong khoảng thời gian ngắn nhất. Cậu Ba Dương cảm thấy chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần con gái anh muốn thì không có chuyện gì có thể ngăn cản anh được. Không thể không nói, cậu Ba Dương đã cưng chiều con mình đến vô hạn rồi. Vâng vâng, ba là tốt nhất. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ hài lòng, ba là tốt nhất. Con là cục cưng của ba, tất nhiên là ba phải đối tốt với con rồi. Dương Tầm Chiêu nhìn khuôn mặt cười mãn nguyện của con gái mình, tim như được rót mật, vô cùng ngọt ngào. Ba ơi, có phải con muốn gì ba cũng sẽ cho con muốn làm gì ba cũng sẽ đồng ý với con đúng không ạ? Đường Vũ Kỳ chớp đôi mắt đen láy, con ngươi linh động càng phát sáng hơn. Thật ra mẹ luôn yêu thương cô bé, bên cạnh cũng có rất nhiều người thương bé, nhưng cô bé cảm thấy cảm giác này rất khác biệt. Mặc dù mẹ yêu cô bé, nhưng mẹ là người rất có quy tắc, đôi lúc cũng rất nghiêm khắc với cô bé. Còn ba thì sao? Liệu tình yêu thương của ba có giống như mẹ không? Đúng vậy. Cậu Ba Dương không hề do dự đáp lại. Tất nhiên con gái anh muốn làm gì cũng được, muốn cái gì thì anh sẽ cho cái nấy. Làm người ba, nếu ngay cả yêu cầu của con gái mình cũng không thỏa mãn được, vậy anh làm ba chi nữa? Con gái anh phải được cương chiều, yêu thương, muốn làm gì thì làm. Đây là chuyện mà một người ba như anh cần phải làm cho con gái. Nên cậu Ba Dương không hề cảm thấy cách cương chiều của mình sai trái ở đâu cả. Sự cương chiều của anh dành cho con gái hoàn toàn không có nguyên tắc, cực kỳ khác biệt với Hàn Nhã Thanh. Tư tưởng đứng đắn mà Hàn Nhã Thanh từng bước truyền dạy cho con gái trong mấy năm qua đã bị cậu Ba Dương phá hủy rồi. Nếu để Hàn Nhã Thanh biết được, không biết cô sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ đây là sự khác biệt về tình thương giữa ba và mẹ. Phần lớn tình thương của mẹ sẽ nghiêng về sự bảo bọc một cách thận trọng chu toàn, còn ba thì nghiêng về sự cương chiều tùy hứng nhiều hơn. Mắt Đường Vũ Kỳ sáng lên, trên mặt cũng hiện rõ sự hưng phấn khác thường. Hóa ra tình thương của ba là như vậy. Cảm giác này thật tốt, phải nói là cực kỳ tốt. Ba ơi, con muốn ngôi sao trên trời, ba có thể hái nó xuống cho con không? Đường Vũ Kỳ cũng không phải là bạn nhỏ, không nói lý lẽ. Cô bé chỉ muốn cảm nhận xem tình thương của ba có thể đạt đến mức nào, muốn hưởng thụ cảm giác mà trước giờ mình chưa từng có. Dù gì cô bé cũng lớn thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được tình thương của ba. Chú Mộ Dung đã nói, nếu một người có thể hái ngôi sao trên trời xuống cho bạn, vậy thì chắc chắn người đó rất yêu bạn. Nên công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ mới chợt nghĩ ra, câu hỏi này có thể kiểm tra tình thương của ba mình. Được. Cậu Ba Dương nghe Đường Vũ Kỳ nói thế thì mỉm cười, vẫn trả lời không hề do dự. Ừm, con gái anh muốn ngôi sao trên trời, vậy thì anh nhất định phải nghĩ cách hái nó xuống. Còn việc dùng cách gì thì chắc chắn sẽ có cách. Vậy nếu con muốn tự đi hái ngôi sao xuống thì sao ạ? Lúc này công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ rất vui vẻ. Xem ra ba rất rất yêu cô bé. Cảm giác của ba thật tốt. Cô bé rất thích cảm giác này. Giờ công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ rất phấn khích, cũng rất tự hào. Thật ra cô bé không thật sự muốn đi hái ngôi sao gì gì đó, mà cô bé chỉ cực kỳ thích cái cảm giác này, cảm giác được ba cưng chiều mà thôi. Bởi vì cảm giác này thật sự rất tốt. Vậy ba mua cho con một chiếc tàu vũ trụ để cục cưng của ba tự đi hái nhé. Đường Vũ Kỳ chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng cậu Ba Dương lại xem là thật. Tất nhiên, trong mắt anh, mấy chuyện này chẳng đáng là gì. Con gái muốn tự đi lên trời hái sao ư? Quá đơn giản. Anh chỉ cần mua một chiếc tàu vũ trụ thì có thể bay lên trời rồi. Khó khăn sao? Đối với cậu Ba Dương, từ này không hề tồn tại. Chỉ cần con gái muốn thì anh chắc chắn sẽ làm được. Đứng trước yêu cầu của con gái, không có việc gì là khó cả. Mặc dù lúc này Dương Tầm Chiêu đã bế Đường Vũ Kỳ đi hơi xa rồi, nhưng tài xế Lưu vẫn luôn đậu xe ở đó. Hơn nữa kính xe cũng không đóng lại. Nên đoạn đối thoại của Dương Tầm Chiêu và Đường Vũ Kỳ vẫn lọt vào tai Đường Minh Hạo rất rõ ràng. Đường Minh Hạo vẫn ngồi rất thẳng lưng, nhưng nghe Dương Tầm Chiêu nói thế, cảm xúc trên mặt cậu bé lại hơi thay đổi. Có thể là vì quá bất ngờ, cũng quá ngạc nhiên, nên cậu bé há miệng ra, một lúc sau vẫn chưa khép lại được. Hóa ra, chú Dương Tầm Chiêu là như vậy. Hóa ra, tình thương của ba là như thế. Hóa ra, tình thương của ba có thể mặc ý, tùy hứng, không có nguyên tắc như thế. Do đó Dương Tầm Chiêu thật sự rất thích trẻ con. Lúc này trong lòng bạn nhỏ Đường Minh Hạo bỗng có một kích động. Giờ tâm trạng Đường Minh Hạo càng trở nên phức tạp. Cậu bé nhìn Đường Vũ Kỳ với ánh mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ. Lúc này trong lòng bạn nhỏ Đường Minh Hạo bỗng có một kích động, muốn mở cửa xe ra, muốn bước xuống xe, muốn... Thậm chí tay Đường Minh Hạo đã vô thức vươn tới cửa xe rồi. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của Dương Tầm Chiêu lại vang lên lần nữa. Cục cưng, đến lúc đó ba, mẹ sẽ cùng con ngồi lên tàu vũ trụ đi hái sao nhé. Cả nhà chúng ta sẽ đi cùng nhau. Cậu Ba Dương vẫn đang bàn chuyện đi hái sao cùng con gái. Kế hoạch của anh và cả gia đình sẽ ở bên nhau. Có anh, Hàn Nhã Thanh và con của hai người, như vậy cả nhà họ sẽ rất hạnh phúc. Tất nhiên, lúc này cả gia đình trong kế hoạch của cậu Ba Dương không bao gồm bạn nhỏ Đường Minh Hạo. Bạn nhỏ Đường Minh Hạo nghe Dương Tầm Chiêu nói thế thì sắc mặt lại thay đổi. Bàn tay đang vươn về phía cửa xe nhất thời trở nên cứng nhắc. Dương Tầm Chiêu vừa nói cả gia đình bọn họ nhưng lại không có mình. Nên cậu bé là người dư thừa ư? Trong mắt Dương Tầm Chiêu, cậu bé là người dư thừa ư? Quả thật Dương Tầm Chiêu rất thích em gái. Nếu hôm nay đổi lại là cậu bé, liệu rằng Dương Tầm Chiêu cũng sẽ thích cậu bé như thế chứ? Dương Tầm Chiêu cũng sẽ bao dung cậu bé như em gái đúng không? Đường Minh Hạo không biết câu trả lời, nhưng trong lòng cậu bé hơi suy đoán, chắc chắn là không rồi. Dù gì cậu bé cũng không giống em gái. Thật ra Đường Minh Hạo đoán rất đúng, trong mắt cậu Ba Dương chắc chắn con trai phải khác con gái. Con gái là để yêu thương, cưng chiều, còn con trai... Đến lúc nhận ra thì biết. Lúc này Đường Minh Hạo hơi suy nghĩ miên man, vẻ mặt cũng hơi thất thần. Đợi đến khi cậu bé định thần lại mới nhận ra Dương Tầm Chiêu đã đi xa rồi. Cậu bé đã không còn nghe thấy rõ đoạn đối thoại giữa anh và Đường Vũ Kỳ nữa rồi. Dương Tầm Chiêu rời đi như thế ư? Đến giờ Đường Minh Hạo ngồi trong xe mới hoàn hồn lại. Cậu bé nhìn bóng lưng Dương Tầm Chiêu, khẽ mếu miệng. Dương Tầm Chiêu rời đi như thế ư? Lúc nãy rõ ràng cậu bé cũng ngồi trong xe. Chú Lưu còn hạ cửa kính xe xuống, thế mà Dương Tầm Chiêu lại không nhìn thấy cậu bé. Vậy mà không hề nhìn thấy cậu bé. Cậu bé thừa nhận lúc nãy, khi nhìn thấy Dương Tầm Chiêu ôm em gái, cậu bé đã hoàn toàn ngẩn người, quên hết mọi phản ứng. Nhưng dù là vậy, chẳng lẽ Dương Tầm Chiêu hoàn toàn phớt lờ cậu bé? Anh có thể không thể nhìn thấy cậu bé ư? Cậu bé lớn như vậy, ngồi ở trong xe, thế mà Dương Tầm Chiêu lại không hề nhìn thấy. Dương Tầm Chiêu thật sự bị mù rồi sao? Quả nhiên mắt nhìn của chú ấy không hề tốt. Giờ tâm trạng bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đang rất phức tạp, nhưng không nói ra được đó là cảm giác gì. Trước giờ bạn nhỏ Đường Minh Hạo luôn kiêu ngạo, chẳng lẽ giờ cậu bé không cần mặt mũi nữa sao? Nên chỉ ít cậu bé phải tìm lại chút mặt mũi cho mình. Lúc này trong lời nói của cậu bé có mang theo chút oán trách, nhưng cậu bé đã sửa lại đánh giá Dương Tầm Chiêu bị mù lúc trước thành mắt thì không tốt. Mặc dù không khác gì mấy, nhưng dù sao cũng có sự khác biệt. Cho dù Dương Tầm Chiêu không nhìn thấy cậu bé, cả gia đình trong kế hoạch của anh cũng không bao gồm cậu bé. Nhưng cậu bé không thể không thừa nhận, nhận thức của cậu bé về Dương Tầm Chiêu đã thay đổi rất nhiều. Thấy Dương Tầm Chiêu đối tốt với em gái như thế, trong lòng cậu bé rất vui, tất nhiên cũng có một chút ngưỡng mộ. Cậu chủ nhỏ, cậu có muốn xuống xe không? Tài xế Lưu nghe thấy giọng nói của Đường Minh Hạo, mới chợt nhớ ra rằng cậu chủ nhỏ vẫn đang ngồi trên xe. Lúc nãy, cậu Ba Dương đột ngột đi tới, đã làm anh ta hơi thất thần, rồi quên mất sự tồn tại của cậu chủ nhỏ. Nếu cô chủ nhỏ đã được cậu Ba Dương nhận lại, vậy chẳng phải cậu chủ nhỏ cũng nên đi theo để cậu Ba Dương nhận lại luôn ư? Nếu cậu Ba Dương biết mình vẫn còn một con trai như cậu chủ nhỏ, chắc chắn sẽ càng vui hơn. Dù gì cậu chủ nhỏ cũng thông minh, ưu tú, lợi hại như thế. Ai có con trai như vậy cũng sẽ rất rất là vui và tự hào. Giờ cậu Ba Dương vẫn chưa rời đi, nếu cậu chủ nhỏ muốn đuổi theo để cậu Ba Dương nhận lại, vẫn còn kịp. Tài xế Lưu nghĩ thế, đang định xuống xe mở cửa cho Đường Minh Hạo để cậu bé bước xuống xe. Không cần đâu, chúng ta về thôi. Đường Minh Hạo vẫn dán mắt về phía Dương Tầm Chiêu, thấy anh đã ngồi lên xe, nên giọng nói hơi ủ rũ. Cậu bé thừa nhận, cậu bé có hơi hâm mộ. Quả thật cậu bé cũng muốn đi cảm nhận sự cưng chiều đó. Nhưng lúc nãy, Dương Tầm Chiêu không hề nhìn thấy cậu bé. Giờ bảo cậu bé phải xuống nước trước ư? Cậu bé không cần mặt mũi nữa sao? Đường Minh Hạo bé cũng có lòng kiêu ngạo riêng của mình, nên cậu bé cảm thấy cậu bé cần phải lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Cậu bé phải để cho Dương Tầm Chiêu nhìn thấy được sự lợi hại của mình, để anh không thể phớt lờ cậu bé được nữa. Để Dương Tầm Chiêu biết rõ cậu bé ưu tú, xuất sắc đến nhường nào. Cậu bé phải khiến Dương Tầm Chiêu tự đến nhận lại bé. Cậu bé tin chắc rằng mình có thể làm được điều này. Nên kế tiếp mới là khoảng thời gian tranh tài thật sự giữa cậu bé và Dương Tầm Chiêu. Tất nhiên, cậu bé sẽ dùng cách giữ hai người đàn ông với nhau. Dùng cách của đàn ông để Dương Tầm Chiêu thua tâm phục, khẩu phục. Lúc nãy Dương Tầm Chiêu nói sẽ đưa em gái về nhà, nên giờ cậu bé nhất định cũng phải quay về. Không thể để người trong nhà phát hiện ra chuyện cậu bé và em gái lén chạy ra ngoài được. Lúc này tâm trạng Đường Minh Hạo hơi dầu dĩ, Nhưng nghĩ tới nụ cười rạng rỡ của em gái, rồi dáng vẻ vui mừng của cô bé, trong lòng cậu bé lại vui lên. Chỉ cần em gái vui vẻ, chút dầu dĩ này của mình chẳng là gì cả. Giờ bầu không khí trong xe của cậu Ba Dương rất tốt. Hôm nay thư ký Lưu không tới đây, nên người lái xe sẽ là tài xế chuyên dụng của cậu Ba Dương. Lúc ngồi trên xe, cậu Ba Dương vẫn luôn bế đường Vũ Kỳ, không nỡ buông tay. Trước đây con và mẹ luôn ở nước mờ, chưa từng về nước nên không biết được sự tồn tại của ba. Trước giờ Đường Vũ Kỳ luôn rất hoạt bát, dù là chuyện nhỏ cũng sẽ nói không ngừng nghỉ. Nghe cô bé nói vậy, trong lòng cậu Ba Dương hơi buồn bã. Con gái anh đã 5 tuổi rồi, mà giờ anh mới biết đến sự tồn tại của cô bé. 5 năm trước, anh không thể ở bên cô bé được. Hàn Nhã Thanh dẫn con gái anh rời đi, rồi che giấu anh suốt 5 năm. Người phụ nữ này được lắm. Ba ơi, con nói cho ba biết, lúc đó có rất nhiều người theo đuổi mẹ, có chú Lâm, bác Mạc, bác Đường, còn có anh Tiểu Tang nữa. Đường Vũ Kỳ nói rất hưng phấn, chuyện nào nên nói hay không nên nói bé đều kể ra hết. Giờ công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ đã hoàn toàn bán đứng mẹ mình rồi. Cậu Ba Dương nghe cô bé nói thế thì sắc mặt càng ảm đạm hơn. Quả thật, người phụ nữ này đi tới đâu là trêu hoa ghẹo nguyệt tới đó, nên chú bác đều có thể lý giải được. Nhưng anh Tiểu Tang này là sao? Đường Vũ Kỳ không hề nhận ra mình nói sai, mà vẫn không ngừng đếm. Dù sao thì cũng có rất rất nhiều người theo đuổi mẹ, nên con đếm không hết. Đường Vũ Kỳ đếm hơn nửa ngày, cảm thấy mình đếm không hết nữa nên mới từ bỏ. Mặt cậu Ba Dương đã hoàn toàn đen như đít nồi rồi. Rốt cuộc, người phụ nữ dụ dỗ bao nhiêu người đàn ông thế? Đến mức con gái anh cũng đếm không nổi. Được, được lắm. Lúc tài xế đang lái xe phía trước, nghe thấy công chúa nhỏ nói đến anh Tiểu Tang thì khóe miệng không khỏi co giật. Mợ chủ thật có sức hấp dẫn, già trẻ đều không bỏ qua. Nếu đã là tài xế chuyên dụng của Dương Tầm Chiêu, tất nhiên đã đi theo anh rất nhiều năm, rồi nhận được sự tín nhiệm của anh, nên tài xế cũng biết rõ những chuyện liên quan đến mợ chủ. Chắc chắn mợ chủ sẽ không để tâm, cũng không tiếp nhận tình yêu của mấy người theo đuổi cô ấy đâu. Tài xế cảm thấy bầu không khí trong xe bỗng giảm xuống, thì biết chủ tịch nhà mình đang nổi giận. Nói đúng hơn là chủ tịch đang ghen. Vì sợ sẽ dọa đến công chúa nhỏ, nên tài xế vội giảng hòa. Sai rồi, mẹ cháu có thể tiếp nhận đó, mẹ còn ra ngoài hẹn hò với mấy chú đó nữa. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ nghe tài xế nói thế thì phản bác lại ngay. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ đúng là một bạn nhỏ thành thật. Quả thực rất thành thật. Lúc đấy công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ vẫn còn nhỏ. Khi mẹ ra ngoài cùng người khác, cô bé cứ tưởng là đi hẹn hò cùng người đó. Tất nhiên, cũng bởi vì Mộ Dung Chi cứ thích nói lung tung, nên Đường Vũ Kỳ càng tin là thật. Tài xế trợn tròn mắt. Công chúa nhỏ à, cô cứ như thế sẽ hại chết mợ chủ đấy. Tôi nói thật đó. Mẹ con từng ra ngoài hẹn hò với rất nhiều người à? Sắc mặt cậu Ba Dương càng trở nên khó coi. Vừa nghĩ tới chuyện Hàn Nhã Thanh từng hẹn hò với người đàn ông khác, thậm chí còn không dưới một người, anh càng phát điên hơn. Vâng ạ, mẹ từng hẹn hò với rất nhiều người, nên con đếm không hết. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi gật đầu đáp. Cậu Ba Dương thầm nghiến răng. Được, được lắm. Giờ ở trong Hàn thị, Hàn Nhã Thanh không khỏi rùng mình. Nhiệt độ trong phòng quá thấp ư? Sao cô bỗng thấy lạnh thế này? Không đúng, mẹ con vẫn còn chưa kết hôn với bọn họ. Mẹ con chỉ từng kết hôn với ba thôi. Hình như Đường Vũ Kỳ cũng cảm nhận được bầu không khí trong xe đã hơi thay đổi. Cô bé chớp mắt rồi bỗng thốt ra một câu như vậy. Tài xế trợn tròn. Sao anh cứ có cảm giác câu nói này của công chúa nhỏ như đang châm dầu vào lửa vậy? Dù sao thì giờ chủ tịch cũng đã ly hôn với mợ chủ rồi, nên anh cảm thấy công chúa nhỏ không nên nhắc đến chuyện không vui này. Công chúa nhỏ, cô làm thế có thật sự ổn không? Khóe miệng của cậu Ba Dương khẽ cong lên. Vẫn chưa kết hôn. Nếu cô dám dắt con gái anh kết hôn với người đàn ông khác, anh sẽ tính sổ với cô. Nhưng lúc trước, nếu không phải anh uy hiếp dụ dỗ cô cũng sẽ không gả cho anh. Ba ơi, ba giận rồi ạ. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ thấy mặt cậu Ba Dương hiện rõ sự thâm trầm thì chớp mắt, hình như ba giận rồi. Cậu Ba Dương hơi sửng sốt, rồi nhận ra rằng lúc nãy mình hơi thất thố trước mặt con gái. Ba giận rồi. Mắt cậu Ba Dương hơi lóe lên, rồi thừa nhận ngay. Tài xế nghĩ, anh cảm thấy chủ tịch nhà anh sắp bắt đầu tính kế với công chúa nhỏ rồi. Anh biết rõ kế sách của chủ tịch, nhưng ngay cả cô con gái 5 tuổi của mình, chủ tịch cũng tính kế. Chẳng phải rất quá đáng sao? Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ chớp mắt nhìn Dương Tầm Chiêu, khuôn mặt nhỏ càng nghi ngờ hơn. Cục cưng biết tại sao ba lại giận không? Cậu Ba Dương nhìn Đường Vũ Kỳ rồi bắt đầu dụ dỗ từng bước. Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ vô thức lắc đầu, tỏ vẻ cô bé thật sự không biết. Hoặc là cô bé đã loáng thoáng đoán ra được một chút, nhưng lại cảm thấy giờ cô bé vẫn không nên biết sẽ tốt hơn. Ba sẽ tức giận khi có người đàn ông khác theo đuổi mẹ. Hơn nữa, ba cũng sẽ rất đau lòng. Cục cưng, không muốn nhìn thấy ba đau lòng, đúng không? Giờ trên mặt cậu Ba Dương đã hiện rõ vẻ, dáng vẻ đáng thương. Vâng ạ, con không muốn nhìn thấy ba đau lòng. Đường Vũ Kỳ vội gật đầu, chắc chắn là cô bé không muốn nhìn thấy ba đau lòng. Vậy nên sau này, có bất kỳ người đàn ông nào muốn theo đuổi mẹ con, thì cục cưng phải gọi cho ba ngay, biết chưa? Đây mới là mục đích của cậu Ba Dương. Anh cần phải để cho công chúa nhỏ nhà mình nhớ rõ một điều. Nếu con gọi điện không tiện thì có thể gửi tin nhắn cho ba. Cậu Ba Dương cố gắng truyền đạt tư tưởng gián điệp cho công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ. Nhất định phải để cho cô bé làm tốt công việc bí mật này. Vâng, con biết rồi ạ. Đường Vũ Kỳ vội gật đầu đồng ý, bởi vì cô bé không muốn làm ba đau lòng. Hơn nữa cô bé càng muốn cả gia đình mình ở bên nhau, nên cô phải đồng ý với ba. Ừm, là thế đó. Ngoan lắm, cục cưng của ba ngoan quá. Cậu Ba Dương hài lòng. Con gái anh thật ngoan, làm anh rất vui vẻ và mãn nguyện. Mặc dù cậu Ba Dương không nỡ rời xa con gái, nhưng anh và cô bé đã bàn bạc kỹ lưỡng rồi. Tạm thời chuyện của bọn họ phải giữ bí mật. Đồng thời Đường Vũ Kỳ cũng không được rời đi quá lâu. Bằng không chắc chắn, người nhà họ Đường sẽ lo lắng. Do đó, dù không nỡ đến đâu, thì Dương Tầm Chiêu cũng phải đưa Đường Vũ Kỳ về nhà. Lúc cậu Ba Dương đưa Đường Vũ Kỳ đến trước cổng lớn nhà họ Đường, Đường Minh Hạo đã về đến nhà rồi, đang ngồi đợi bọn họ. Nhưng giờ Đường Minh Hạo không bước xuống xe mà vẫn ngồi trên xe. Cậu bé thấy Dương Tầm Chiêu bế Đường Vũ Kỳ xuống xe rồi lưu luyến hôn lên mặt cô bé. Tâm trạng Đường Minh Hạo lại bắt đầu trở nên phức tạp. Bởi vì trước đó Dương Tầm Chiêu và công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ đã bàn bạc kỹ lưỡng rằng chuyện hai người gặp mặt phải giữ bí mật, phải giấu Hàn Nhã Thanh. Nên cậu Ba Dương không đích thân đưa Đường Vũ Kỳ vào trong. Nhưng sau khi anh nhìn thấy cô bé đi vào trong rồi, anh mới rời đi. Giờ Hàn Nhã Thanh đang ở Hàn Thị xử lý việc công ty, nên không hề hay biết chuyện cục cưng nhà mình đã đi gặp Dương Tầm Chiêu. Tất nhiên, cô cũng không biết chuyện con gái yêu của mình đã hoàn toàn bán đứng mình. Cô càng không biết con gái yêu nhà mình đã hoàn toàn làm phản, trở thành gián điệp của Dương Tầm Chiêu. Cũng sẽ không biết công chúa nhỏ thân thiết nhất của mình lại trở thành gián điệp ẩn núp bên cạnh mình. Việc trong công ty cũng không nhiều, mặc dù gần đây thư ký Lưu khá bận rộn, nhưng anh vẫn sắp xếp chuyện của Hàn Thị một cách ngay ngắn. Giám đốc Lưu gọi Hàn Nhã Thanh tới đây, chủ yếu là vì cuối tháng phải chốt sổ. Anh cảm thấy cần phải để cho Tổng Giám đốc hiểu rõ tình huống hiện tại của công ty, nhất là tình hình tài chính. Từ khi cậu Ba Dương đầu tư vào Hàn Thị, thì nguy cơ của Hàn Thị đã được giải trừ. Giờ lợi nhuận của Hàn Thị rất rất tốt, chắc chắn Tổng Giám đốc sẽ rất vui khi đọc được con số này. Mà nếu Tổng Giám đốc vui, nói không chừng sẽ ban thưởng cho bọn anh. Hàn Nhã Thanh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy lợi nhuận tháng này của Hàn Thị. Cô biết Dương Tầm Chiêu đã đầu tư rất nhiều tiền vào Hàn Thị, cũng biết anh đã từng cứu sống Hàn Thị, nhưng không ngờ tình huống hiện tại của Hàn Thị lại tốt đến như thế. Cô càng không ngờ chỉ trong một tháng mà công ty đã đạt được lợi nhuận cao như thế. Xem ra những chuyện mà Dương Tầm Chiêu làm cho Hàn Thị đã vượt xa những chuyện cô biết, thậm chí còn vượt xa những gì cô nghĩ. Hàn Nhã Thanh cảm thấy bà cụ Dương đã nói một điều rất đúng. Quả thật, Dương Tầm Chiêu đã đập rất nhiều tiền vào Hàn Thị. Giờ nhìn thấy lợi nhuận tháng này của Hàn Thị, không biết cô còn có thể thẳng thắn oán hận bà cụ Dương nữa không. Nhưng tiền này là của Dương Tầm Chiêu, không liên quan gì đến bà cụ Dương, nên cô cảm thấy mình cứ việc oán giận bà ta. Vấn đề mấu chốt ở đây không phải là tiền, mà là ông cụ Dương và bà cụ Dương đã ầm ĩ đến mức quá đáng. Tổng Giám đốc Hàn, tôi vẫn còn một việc nữa. Hôm qua cục cảnh sát gọi tới, nói... Giám đốc Lưu thấy Hàn Nhã Thanh nhìn bảng báo cáo tài chính đến mức hơi thất thần, thì ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định nói lại chuyện hôm qua cho cô nghe. Hả? Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu nhìn anh ta. Đồn cảnh sát gọi tới. Cục cảnh sát nói Hàn Chí Long chết rồi. Cảnh sát đã gọi cho cậu cả Hàn trước, nhưng cậu cả Hàn không tới xử lý. Giờ Lưu Vũ cũng đang ở trong cục cảnh sát, còn cô Nghiên Nghiên thì bị thương, nên cảnh sát hết cách, đành phải gọi tới công ty. Cô có cần tôi cử người tới đó xử lý một chút không? Giám đốc Lưu biết những chuyện mà Hàn Trung Dung và Lưu Vũ làm với Hàn Nhã Thanh, nên lúc anh ta nói ra chuyện này, trong lòng có hơi thăm dò và thận trọng. Trước đây Hàn Trung Dung và Lưu Vũ hãm hại Tổng Giám Đốc như thế. Nếu Tổng Giám Đốc không muốn quan tâm đến chuyện của Hàn Chí Long thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Hàn Chí Long chết rồi. Hàn Nhã Thành sửng sốt, vẻ mặt khẽ thay đổi. Từ khi ông cụ Hàn ngã bệnh nằm viện, Hàn Chí Long chưa từng xuất hiện một lần. Cô luôn nghĩ rằng anh ta ở bên ngoài quậy phá, không ngờ anh ta lại chết rồi. Anh đưa địa chỉ cho tôi đi tới đó một chuyến. Mặc dù cô vẫn luôn ghét cả nhà Hàn Trung Dung, cũng không thích Hàn Chí Long, nhưng giờ anh ta chết rồi, ông cụ Hàn lại hôn mê bất tỉnh ở trong viện. Lưu Vũ thì ở trong cục cảnh sát không thể ra ngoài được, còn Hàn Trung Dung thì chẳng trông mong được gì. Nên chuyện này chỉ có thể để cô tới đó xử lý. Người cũng đã chết rồi, dù sao cũng không thể phớt lờ để mặc thi thể ở trong cục cảnh sát được. À, được, được. Giám đốc Lưu sửng sốt, rồi vội vàng tìm số điện thoại của cục cảnh sát mà hôm qua mình nhận lại. Tổng giám đốc Hàn, tôi đi cùng cô tới đó nhé. Ừ, cũng được. Hàn Nhã Thanh không từ chối, để giám đốc Lưu đi theo cô giải quyết chuyện này cũng được. Cái chết của Hàn Chí Long gần như nằm ngoài dự đoán của Hàn Nhã Thanh. Cô cảm thấy có lẽ chuyện này không hề đơn giản như thế. Cục cảnh sát gọi tới công ty cô, chắc chắn sẽ không rõ mọi chuyện. Nên cô cần phải tới đó mới có thể biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hàn Nhã Thanh khẽ mím môi. Lần trước ông cụ Hàn đã làm lại bản giám định với cô. Kết quả chứng minh cô thật sự không phải là con của Hàn Trung Phương, cũng không phải là cháu nhà họ Hàn. Cô không phải người nhà họ Hàn, nên không muốn chiếm giữ vị trí tổng giám đốc của Hàn Thị. Mặc dù Hàn Thị đã được Dương Tầm Chiêu đầu tư cứu sống, nhưng suy cho cùng nó cũng là tâm huyết cả đời của ông cụ Hàn. Lẽ ra tâm huyết cả đời của ông cụ Hàn phải được truyền cho người nhà họ Hàn. Nhưng ông cụ Hàn đang hôn mê bất tỉnh, còn Hàn Trung Dung thì ích kỷ tới mức không biết xấu hổ. Hàn Nghiên Nghiên thì bị thương, cả đời chỉ có nằm liệt trên giường. Nên nhà họ Hàn chỉ còn mình Hàn Chí Long. Mặc dù Hàn Chí Long cũng không phải là người thành tài, nhưng chí ít trước đây anh ta chưa từng làm những chuyện xấu xa. Hơn nữa anh ta còn là cháu đít tôn của ông cụ Hàn. Cô vốn định giải quyết xong chuyện Đường Lăng sẽ tìm Hàn Chí Long về, rồi cho anh ta gia nhập công ty. Không ngờ cô còn chưa kịp đi tìm Hàn Chí Long đã nhận được tin tức anh ta đã chết. Hàn Nhã Thanh và giám đốc Lưu chạy tới cục cảnh sát, rồi tìm thẳng đến cảnh sát Ngô, người giải quyết vụ án của Hàn Chí Long. Hai người là người thân kiểu gì vậy? Lúc trước tôi đã liên lạc với mấy người rất nhiều lần, thế mà trôi qua mấy ngày rồi hai người mới tới. Cảnh sát Ngô nhíu chặt mày đến mức kẹp chết được con ruồi, trên mặt hiện rõ sự không vui. Trước giờ tôi chưa từng thấy người thân nào như hai người đấy. Người đã chết mấy ngày rồi, cảnh sát luôn liên lạc với người nhà, thế mà giờ người nhà mới tới. Chuyện này thật quá đáng. Đồng chí cảnh sát, đây là tổng giám đốc Hàn Thị của chúng tôi, chứ không phải là người nhà của Hàn Chí Long. Chúng tôi không liên lạc được với ba Hàn Chí Long, còn mẹ anh ta thì phạm tội vẫn đang ở trong cục cảnh sát. Em gái anh ta thì bị thương, vẫn đang nằm viện. Nên tổng giám đốc Hàn của chúng tôi đại diện cho công ty Hàn Thị tới đây xử lý chuyện này. Giám đốc Lưu cũng là người bao che khuyết điểm, không thể để cho tổng giám đốc nhà mình bị oan như thế. Không thể không nói, lời giải thích này của giám đốc Lưu cực kỳ chuẩn mực. Tổng giám đốc Hàn chỉ là chị họ của Hàn Chí Long, mặc dù về mặt máu mủ cũng xem như khá thân thiết. Nhưng những chuyện mà cả nhà Hàn Trung Dung đã làm với Hàn Nhã Thanh thì có bao nhiêu tình thân cũng xóa bỏ hết. Hôm nay tổng giám đốc Hàn có thể ra mặt đã là quá tốt rồi. Cảnh sát Ngô nghe giám đốc Lưu nói thế thì ngẩn người. Hả? Xin lỗi, tôi không biết chuyện này. Tôi tưởng cô là chị ruột Hàn Chí Long. Từ trên hồ sơ của Hàn Chí Long, anh biết được anh ta có một chị gái. Nên vừa thấy Hàn Nhã Thanh tới đã cho rằng cô là chị ruột Hàn Chí Long. Không sao, tôi có thể tìm hiểu tình huống cụ thể được không? Hàn Nhã Thanh cũng không để tâm. Trước đây công việc của cô cũng thường tiếp xúc với nhân viên cảnh sát, nên cô hiểu rõ nỗi khổ của họ. Nhưng cô biết chi tiết về vụ án của Hàn Chí Long, cô cảm thấy có lẽ cái chết của anh ta sẽ không đơn giản như thế. Tất nhiên là được rồi. Lần này cảnh sát Ngô đồng ý rất sảng khoái. Cho dù không phải là quan hệ ruột thịt, nhưng nếu cô đã tới đây giải quyết chuyện này, tất nhiên sẽ có quyền được biết tình tiết của vụ án. Vậy tôi sẽ kể cho cô một lượt. Giám đốc Ngô lấy những hồ sơ liên quan đến vụ án của Hàn Chí Long ra, rồi đặt trước mặt Hàn Nhã Thanh. Sợ cô xem không hiểu, cảnh sát Ngô còn đích thân giảng giải cho cô. Tối ngày 22, Hàn Chí Long tụ tập hít ma túy trong câu lạc bộ Minh Hoàng. Lúc đó nhóm anh ta có tổng cộng mười mấy người. Theo những gì chúng tôi điều tra, lúc đó Hàn Chí Long hít ma túy quá liều, rồi tìm mấy người phụ nữ. Vì hít ma túy quá liều cộng với việc kích thích quá độ nên anh ta đã đột tử. Cảnh sát Ngô cũng muốn giải thích rõ ràng với cô để sớm kết thúc vụ án. Hàn Nhã Thanh không hề cắt ngang lời giảng giải của anh ta. Giám đốc Lưu cũng lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng cô lại cầm hồ sơ lên nhanh chóng lật qua, xem qua một lượt. Trong hồ sơ của cảnh sát, cô không tìm ra được điểm gì khác thường. Chỉ có một điểm đáng nghi nhất là Hàn Chí Long hít ma túy quá nhiều. Việc hít ma túy quá nhiều là do anh ta tự hít vào hay là do người khác làm cho anh ta? Các anh có video giám sát của câu lạc bộ Minh Hoàng lúc đó không? Hàn Nhã Thanh đợi cảnh sát Ngô nói xong thì hỏi. Hàn Nhã Thanh vừa nhìn thấy trong báo cáo có nhắc đến video giám sát của câu lạc bộ Minh Hoàng. À, có. Cảnh sát Ngô ngẩn người. Rõ ràng không ngờ rằng Hàn Nhã Thanh sẽ hỏi một câu đột ngột như thế. Đây quả thực là một bằng chứng rất quan trọng. Nhưng hầu hết mọi người đều không nghĩ tới việc hỏi điều này. Trừ khi nghi ngờ Hàn Chí Long hít ma túy quá liều. Đây thực sự là điểm đáng ngờ duy nhất trong vụ án này. Nhưng người phụ nữ này lại nắm được trọng điểm vụ án ngay tức thì, vậy sao? Không thể đúng không? Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có video. Lúc đầu chúng tôi cũng có nghi ngờ. Nhưng từ đoạn video thì khi thấy không có ai ép buộc Hàn Chí Long cả. Hơn nữa, từ đầu đến cuối cũng không có ai làm gì Hàn Chí Long. Vẻ mặt cảnh sát Ngô trở nên nghiêm túc hơn đôi phần, giải thích cũng chi tiết hơn. Cho tôi xem video. Nếu đã có video thì Hàn Nhã Thanh cũng muốn xem có phát hiện ra điều gì không. Được, được. Cảnh sát Ngô bật đoạn video tối qua ở câu lạc bộ lên. Nhưng anh ta cũng chỉ giải quyết việc chung thôi, chứ không cho rằng Hàn Nhã Thanh có thể nhìn ra điều gì. Dù sao mấy người cảnh sát bọn họ đã cùng nhau nghiên cứu rất lâu, cũng không phát hiện ra điểm nào đáng ngờ. Hàn Nhã Thanh không có nói thêm. Cô chỉ nghiêm túc xem video. Đoạn video rất dài, nhưng cô vẫn luôn tập trung quan sát, không lên tiếng. Đến khi video được phát hết, đã là 2 giờ sau. Từ trong video có thể thấy không ai ép buộc Hàn Chí Long. Trong khoảng thời gian đó, cũng không có ai làm gì anh ta. Cô cũng xem xong đoạn video đó, thật sự không có điểm gì đáng nghi. Cảnh sát Ngô lúc này thái độ làm việc công mà giải thích. Từ đoạn video đó có thể thấy, họ hút một loại chất bột màu trắng, làm loại ma túy thường được gọi là băng. Loại thuốc này nếu hút quá 30 gram, mới gây nên tử vong. Hàn Nhã Thanh rời mắt khỏi video rồi nhìn cảnh sát Ngô. Hả? À, đúng là như thế. Cảnh sát Ngô hơi ngạc nhiên. Hiển nhiên anh ta không ngờ cô lại giải thích điều này. Lẽ nào cô cũng từng hút thứ này rồi? Nhưng bây giờ cô nói tới vấn đề này là có ý gì? Từ video có thể thấy, lúc đó Hàn Chí Long không hút quá 20 gram. Nói chính xác hơn, thì khi ấy anh ta hút từ 15 đến 16 gram, không quá liều. Thậm chí nếu sau đó có kích thích quá mức cũng không đột tử. Giọng Hàn Nhã Thanh không cao, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Sao cơ? Cảnh sát Ngô thật sự giật mình, hai mắt đột nhiên mở lớn, nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh. Cô, sao cô biết? Một cảnh sát nhỏ đứng bên cạnh cũng có liên quan đến vụ án này. Sau khi nghe thấy lời của Hàn Nhã Thanh nói, anh ta lập tức nhìn cô, ánh mắt nhìn cô như nhìn quái vật. Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, video cũng không có rõ ràng lắm. Cô mới xem video một lần đã biết Hàn Chí Long hút bao nhiêu. Chém gió phải không? Thổi bay nóc nhà luôn rồi đó. Cô đừng có nói linh tinh. Đây là đồn cảnh sát. Không phải nơi cô muốn chém. Không phải nơi cô có thể ăn nói bừa bãi. Cảnh sát nhỏ sau khi hoàn hồn lại thì vô thức phản bác. Anh ta không phục, cũng không tin. Cảnh sát nhỏ bé suýt nữa đã thốt lên rằng Hàn Nhã Thanh đang chém gió, khoác lác. Quản lý Lưu sững sờ, có chút choáng váng. Anh ta hiểu lời tổng giám đốc, nhưng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quản lý Lưu luôn bao che khuyết điểm, lúc này cũng quên mất bảo vệ tổng giám đốc nhà mình. Đừng nói linh tinh, đây không phải là chuyện nhỏ. Cảnh sát Ngô cũng hoàn hồn, dù sao anh ta làm nghề này đã lâu, không hấp tấp như cảnh sát nhỏ kia. Nhưng ý trong lời nói thì vẫn vậy. Hàn Nhã Thanh không giải thích mà chỉ cầm chuột lên, hơi di chuyển ngón tay, kéo đến thời lượng đoạn video đó. Cô nhanh chóng chụp lại chuẩn xác vài bức hình. Mỗi bức hình đều là hành động hít ma túy của Hàn Chí Long. Đây là toàn bộ số lần Hàn Chí Long hít ma túy trong video. Tổng cộng 18 lần, lưu lượng mỗi lần hơi khác nhau, nhưng mỗi lần đều không quá 1 gram. Lúc này Hàn Nhã Thanh mới giải thích vị trí của Hàn Chí Long khi đó hướng thẳng về phía máy quay, nên từng động tác đều rất rõ ràng. Cũng có thể nhìn rõ liều lượng. Đương nhiên, người bình thường khó có thể ước lượng được mỗi lần Hàn Chí Long hút bao nhiêu. Nhưng dù sao Hàn Nhã Thanh cũng không phải là người bình thường. Cả đoạn video dài hơn 2 tiếng, Hàn Chí Long hút tổng cộng 18 lần, Hàn Nhã Thanh xem một lần sau đó, dùng thời gian không tới một phút để nhanh chóng mà chuẩn xác chụp lại tất cả những lúc Hàn Chí Long hít ma túy. Tên cảnh sát nhỏ vừa phản bác khi nãy, giờ đây đang hoảng hồn, miệng há to, có lẽ đủ để nhét vài quả trứng gà. Má nó, cô làm thế nào vậy? Mặc dù phía dưới đoạn video có thời gian, nhưng nhìn một lần là có thể nhớ rõ. Hơn nữa còn chuẩn xác tìm được vị trí, đây là điều mà người bình thường có thể làm ra sao? Hơn nữa, những người bình thường khi xem video này đều muốn xem Hàn Chí Long bị ép buộc hay không, xem có ai âm thầm thao túng anh ta hay không. Vì sao trọng tâm của cô, chú ý, lại khác với những người khác vậy? Đều ăn cơm uống nước lên. Rõ ràng cô cũng chỉ trạc tuổi anh ta, mà sao khoảng cách chênh lệch lại lớn đến thế? Không thể tin được. Tổng giám đốc Hàn. Cảnh sát Ngô mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình, nhất thời không biết nên nói gì. Lúc này anh ta đang cảm thấy không có lời nào có thể diễn tả được tâm trạng mình. Đây là ai? Không, đây có phải là người không? Những cảnh sát khác trong văn phòng vốn muốn xem náo nhiệt cũng hoàn toàn sững sờ. Quản lý Lưu càng thêm choáng váng, mãi không thể hoàn hồn. Đây là tổng giám đốc nhà hắn sao? Không ngờ tổng giám đốc nhà hắn lại giỏi đến thế. Đồn cảnh sát có chuyên gia giám định vi lượng không? Hàn Nhã Thanh có thể ước lượng được con số, nhưng những người khác chưa chắc đã làm được. Hơn nữa, cảnh sát cần có chứng cứ chính xác để xử lý vụ án, không thể chỉ dựa vào lời cô nói. Do đó, vẫn cần nhân viên chuyên nghiệp làm công tác thẩm định. Hả? À, cuối cùng cảnh sát Ngô cũng tìm lại được giọng nói của mình. Có, tổng cục có. Bây giờ tôi sẽ đưa đến tổng cục để giám định. Cảnh sát Ngô vô thức đứng lên. Vì đứng lên quá vội nên làm đổ mấy cái chén trên bàn. Anh ta đã xử lý rất nhiều vụ án trong bao năm nay, nhưng lúc này lại lóng ngóng như một thằng nhóc. Sư phụ, anh gửi video cho tổng cục là được rồi, không cần đích thân tới đó. Như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cảnh sát nhỏ nhìn sư phụ mình một cách kỳ lạ. Anh ta cảm thấy sư phụ mình hình như ngốc đi rồi. À, đúng. Cảnh sát Ngô gật đầu lia lịa. Tôi sẽ liên lạc với tổng cục ngay. Tổng giám đốc Hàn chờ một lát. Lúc này thái độ của cảnh sát Ngô với Hàn Nhã Thanh đã có thêm vài phần kính trọng. Chắc chắn còn cung kính hơn cả với cấp trên của mình. Hiệu suất làm việc của cảnh sát Ngô rất cao. Anh ta nhanh chóng liên lạc được với người của tổng cục, rồi gửi 18 bức hình của Hàn Chí Long hút ma túy mà cảnh sát Thanh chụp được cho bên đó. Cảnh sát Ngô thể hiện rõ mình cực kỳ gấp, hy vọng bên đó có thể xử lý nhanh. Sau đó, mọi người đều hồi hộp chờ kết quả. Thời gian chờ đợi luôn lâu, cho nên trong lòng lúc này mọi người không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Họ cảm thấy những lời Hàn Nhã Thanh vừa nói chắc chắn là chém gió quá mạnh, rất dễ bị vạch trần. Suy cho cùng cô vẫn còn quá trẻ, muốn thể hiện mà thôi. Tâm trạng của cảnh sát Ngô, cảnh sát nhỏ và những cảnh sát khác trong văn phòng lúc này đều vô cùng phức tạp. Mặc dù Hàn Nhã Thanh xem video một lần đã nhanh chóng mà chuẩn xác chụp được màn hình những lúc mà Hàn Chí Long hút ma túy thật sự, khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng chỉ nhìn một lần mà đã biết được chính xác Hàn Chí Long hút bao nhiêu gam ma túy, điều này cũng phóng đại quá. Sao có thể? Vì vậy họ cảm thấy những lời vừa nãy của Hàn Nhã Thanh chắc chắn chỉ là nói phét. Nếu thật sự nhìn được chính xác như vậy thì có còn là mắt không? Phải gọi là radar thì đúng hơn. Cho dù vừa nãy họ nghiêm túc nhìn Hàn Nhã Thanh chụp lại 18 bức hình, nhưng họ cũng không thể thấy Hàn Chí Long đã hút bao nhiêu gam ma túy. Đương nhiên, bọn họ vẫn tin tưởng vào năng lực của chuyên gia giám định, vi lượng chuyên nghiệp. Cho nên họ đang chờ kết quả từ tổng cục. Sau đó khiến Hàn Nhã Thanh bẽ mặt. Một cô gái nhỏ chỉ mới đôi mươi, tóc còn chưa mọc hết, đã chạy tới đồn cảnh sát của họ khoe khoang. Cô nhóc này còn quá trẻ, quá ngông cuồng. Người trẻ tuổi và ngông cuồng quá chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lúc này hầu hết những người trong văn phòng cảnh sát đều tin rằng Hàn Nhã Thanh sẽ bị vả mặt. Quản lý Lưu cũng không nghĩ nhiều như những cảnh sát khác. Giờ đây anh ta nhìn Hàn Nhã Thanh với ánh mắt hoàn toàn ngưỡng mộ. Tổng giám đốc thật sự là văn võ song toàn. Văn có thể quản lý công ty, võ còn có thể phá án. Đương nhiên, quản lý Lưu đã tự động bỏ qua sự thật rằng vẫn luôn là thư ký Lưu quản lý công ty. Quản lý Lưu cảm thấy tổng giám đốc nhà mình phá án còn tốt hơn những cảnh sát chuyên nghiệp kia. Cảnh sát điều tra nhiều ngày cũng không tìm thấy manh mối nào. Tổng giám đốc nhà mình vừa nhìn đã đưa ra được kết luận. Xin hỏi có ai giỏi hơn tổng giám đốc nhà anh ta nữa? Tâm trạng của cảnh sát Ngô lúc này là phức tạp nhất. Anh ta đã xử lý rất nhiều vụ án, cũng được coi là có kinh nghiệm. Nhưng anh ta nghiên cứu vụ án này vài ngày cũng không tìm ra điểm đáng ngờ. Còn cô vừa nhìn đã phát hiện ra sơ hở. Nếu kết quả tổng cục đưa ra giống như những gì cô vừa nói, thì có lẽ vụ án này sẽ được tái xem xét, xét duyệt. Cô gái nhỏ này lợi hại như vậy ư? Thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà. Sau khoảng nửa giờ, cuối cùng bên phía tổng cục cũng có gửi kết quả giám định xuống. Báo cáo giám định ghi rõ, trong 18 bức hình, Hàn Chí Long hút một lượng ma túy khoảng từ 14 đến 17 gram. Khoảng 14 đến 17 gram? Đây là kết quả cuối cùng do chuyên gia thẩm định vi lượng chuyên nghiệp của tổng cục đưa ra. Mà vừa nãy Hàn Nhã Thanh chỉ xem video một lần đã đưa ra kết luận trong khoảng 15 đến 16 gram. Chuyện gì đây? Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là kết quả do chuyên gia giám định vi lượng chuyên nghiệp của tổng cục thẩm định trong vòng nửa giờ còn không chính xác bằng kết quả Hàn Nhã Thanh đưa ra sau khi xem video một lần. Nhìn kết quả tổng cục gửi xuống, mấy người vừa nãy còn nghi ngờ Hàn Nhã Thanh chờ cô bị vả mặt, cảm thấy mặt mình bắt đầu bị đau rát. Cũng may vừa nãy họ chỉ nghĩ thầm trong lòng chứ không có nói ra, nếu không thật sự là rất mất mặt. Tổng giám đốc Hàn, kết quả tổng cục gửi xuống giống với kết luận của cô đưa ra. Giọng cảnh sát Ngô lúc này hơi run rẩy, không biết có phải vì do quá xúc động hay không. Sư phụ, kết luận vừa nãy của tổng giám đốc Hàn còn chuẩn xác hơn kết quả thẩm định của tổng cục. Viên cảnh sát nhỏ rất trung thực, không khỏi sửa lại lời sư phụ mình. Ừ, biết rồi. Cảnh sát Ngô trừng mắt nhìn anh chàng cảnh sát trẻ tuổi. Lẽ nào anh ta không biết chắc, còn cần người khác phải nhắc à? Đây không phải là cuộc gọi video mà người tổng cục vừa gọi ư? Vừa nãy anh ta run tay, đã lỡ nhấn nghe. Bây giờ anh ta nói thêm bên phía tổng cục đều có thể nghe thấy. Lão Ngô, thế nào? Ai đưa ra kết quả còn chính xác hơn của tôi? Cuộc gọi video đã kết nối. Người bên kia quả nhiên đã nghe thấy lời của anh cảnh sát trẻ. Âm cuối của người này rõ ràng đã nâng cao hơn. Hiển nhiên không tin hoặc là không cho là vậy. Kết luận của người nhà bên chúng tôi đưa ra. Cảnh sát Ngô hơi ngượng ngùng, lại không tiện giải thích quá nhiều. Dù sao anh ta tận mắt chứng kiến còn không dám tin. Nếu nói cho người khác chắc chắn họ sẽ càng không tin. Ồ, người nhà các anh rất có năng lực đấy. Người bên kia video bật cười, lời nói rõ ràng mang ý trêu chọc. Anh có ý gì? Coi thường người ta hả? Nếu không nhờ tổng giám đốc của chúng tôi thì các anh sẽ không phát hiện ra vấn đề quan trọng này. Quản lý Lưu luôn bao che khuyết điểm khó chịu. Anh ta có gì? Tổng giám đốc nhà anh ta giúp bọn họ tìm ra manh mối mà bọn họ còn dám cười nhạo tổng giám đốc à? Đúng là quá đáng. Sư phụ, chúng ta nên nói gì nói đấy. Đúng là tổng giám đốc rất lợi hại. Lần này thật sự phải cảm ơn tổng giám đốc Hàn. Viên cảnh sát nhỏ, thật thà, không biết lấy lòng cấp trên, vẫn kiên trì nói sự thật. Lão Ngô, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của người đối diện video lại nâng cao lên vài tông. Hiển nhiên là có nghi hoặc, hoặc là khinh thường. Lão Lý, đúng là người nhà của vụ án này đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Mặc dù cảnh sát Ngô muốn xử lý mọi chuyện suôn sẻ, nhưng anh ta cũng không thể mở mắt nói dối. Các người làm việc càng ngày càng không có quy tắc. Chuyện phá án có thể để người nhà tham gia vào sao? Lão Lý ở đầu bên kia video đã hơi tức giận, bắt đầu lên lớp. Người nhà này khác những người khác. Cảnh sát Ngô vẫn muốn giải thích. Khác? Khác thế nào? Tôi thấy người ta thích khuơ chân múa tay thì có. Lão Lý ở bên phía video bên kia càng nói càng khó nghe. Lão Lý, làm gì vậy? Sao nghe như đang cãi nhau với ai thế? Đúng lúc này một giọng nói khác vọng lại từ video. Một người nhà không hiểu chuyện gì lại thích khuơ tay múa chân. Người bây giờ đúng là không biết trời cao đất rộng. Cho rằng một người là có thể phá án được sao? Đúng là nực cười. Lão Lý không đố kỵ, mình vẫn đang mở video, nói không nể tình chút nào, cũng chẳng sợ người bên kia video nghe được. Lúc này sắc mặt mấy người trong văn phòng đều không được tốt lắm. Lão Lý này chẳng biết gì mà lại nói lung tung. Cũng quá đáng lắm. Hàn Nhã Thanh vẫn thản nhiên như không, không có nói gì khác thường. Ai khoa chân múa tay? Lại một giọng nói khác vọng lại từ video. Nghe thấy giọng nói này, lông mày của Hàn Nhã Thanh hơi nhướn lên. Đây là giọng của Cục trưởng Tào, Tào Du. Cục trưởng Tào, sao lại là anh? Anh có chuyện gì không? Nhìn thấy Cục trưởng Tào, giọng điệu Lão Lý lập tức thay đổi. Tôi cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Nghe anh nói như đang cãi nhau với ai nên tôi lại xem thử. Trước giờ Cục trưởng Tào vẫn luôn rất tò mò, cho nên nghiêng người về phía trước nhìn, để tôi xem là ai khoa chân múa tay. Hàn Nhã Thanh vốn không muốn để ý, chỉ là bây giờ thấy Tào Du xuất hiện trước video, cô cũng hơi nghiêng người về phía trước, xuất hiện trong ống kính. Là tôi. Xít. Ngay sau đó, Cục trưởng Tào đột nhiên hét lên rồi nhanh chóng nhảy ra xa. Nhảy xa xong anh ta lại còn vô thức vỗ ngực. Tôi vừa nhìn thấy gì thế này? Có thể thấy cục trưởng Tào rất sợ hãi, nói cũng hơi lắp bắp. Lúc này cục trưởng Tào đang nghi ngờ bản thân hoa mắt. Nếu không, sao anh ta lại không thấy chị dâu ba? Cục trưởng, người phụ nữ này hơi xấu, đã dọa anh rồi phải không? Tôi sẽ tắt video ngay. Xấu như vậy còn chen lên trước, muốn hù chết người khác à? Đúng là người xấu làm việc xấu. Lão Lý không hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ lấy lòng cục trưởng Tào nên mới cố tình đánh giá thấp Hàn Nhã Thanh. Mấy người trong văn phòng nghe thấy câu này của lão Lý, trên mặt càng thêm tức giận. Nhưng mọi người đều không dám nói linh tinh gì, dù sao cũng đang kết nối video với tổng cục, mà bên đó lại đang có sếp lớn là cục trưởng Tào. Sao anh ta có thể nói khó nghe thế chứ? Cảnh sát trẻ tức giận, hắn tự cho rằng chính nghĩa có thể lay chuyển thiên hạ nên mới không quan tâm nhiều đến như thế. Đúng vậy, người này làm sao thế? Chẳng có đạo đức văn hóa gì cả. Quản lý Lưu cũng không phải là người ở đồn cảnh sát nên cũng không lo lắng nhiều. Lão Lý ở bên kia đang định tắt video. Ai bảo cậu tắt? Ai bảo cậu tắt hả? Tránh ra. Cậu Nam Tào thấy lão Lý định tắt video thì quính lên. Anh ta đá luôn lão Lý sang một bên. Cục trưởng Tào. Lão Lý bị đá một phát mà sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn làm gì sai sao? Rõ ràng vừa nãy cục trưởng Tào bị người phụ nữ xấu xí đối diện kia làm cho giật mình. Hắn đang giúp cục trưởng. Sao cục trưởng Tào lại còn có thể trách hắn? Lại còn đá hắn đi chứ? Không chỉ có lão Lý sửng sốt mà những người trong văn phòng bên này video cũng giật mình. Ngoại trừ Hàn Nhã Thanh, hành động của cục trưởng Tào thật tuyệt, thật hả giận. Nhưng không ai hiểu tại sao cục trưởng Tào lại làm như thế. Cậu nói ai xấu? Cục trưởng Tào đột nhiên nhớ ra điều gì, vội quay sang hung dữ trừng mắt, nhìn lão Lý. Cậu vừa mới nói ai xấu? Vừa nãy anh ta còn nóng lòng ngăn cản lão Lý muốn tắt video lại, dường như đã quên mất lời lão Lý. Tôi nói người phụ nữ kia, người phụ nữ xấu xí quái dị đó. Lão Lý vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ hắn vẫn còn đang mờ mịt. Cậu mới là xấu xí quái dị. Cả nhà cậu đều xấu xí quái dị. Cục trưởng Tào ngắt lời lão Lý, nặng lời chửi mắng. Dám nói chị dâu ba của anh ta xấu, chán sống rồi à? Nếu để anh ba biết người của đồn cảnh sát anh mắng chị dâu ba như vậy thì e rằng cái mạng nhỏ này của anh ta cũng khó mà giữ được. Anh ba yêu chị dâu như thế. Bây giờ anh ta đã được thấy rõ, hơn nữa chị dâu ba đâu có xấu không? Nếu chị dâu ba xấu xí thì trên đời này chẳng có người phụ nữ nào đẹp cả. Chị dâu ba, thật sự là chị sao? Cục trưởng Tào mặc kệ lão Lý, quay về hướng video, nhìn Hàn Nhã Thanh rồi thử hỏi. Ừ. Hôm nay Hàn Nhã Thanh được thấy dáng vẻ buồn cười của cục trưởng Tào, nhưng cô cũng không nói nhiều. Mấy người trong văn phòng nghe thấy xưng hô này của cục trưởng Tào thì đều sững sờ. Cục trưởng Tào gọi Hàn Nhã Thanh là chị dâu ba. Chuyện gì đây? Bình thường đồn cảnh sát rất bận rộn, ít có thời gian đọc những tin tức tầm phào nên không ai nhận ra Hàn Nhã Thanh. Nói chính xác thì không ai biết mối quan hệ giữa Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu cùng với nhà họ Dương. Chị dâu, thật sự là chị à? Vừa nãy tôi còn tưởng mình bị hoa mắt chứ. Cục trưởng Tào hít vào một hơi, giọng điệu hơi cường điệu. Chị dâu, chị đang ở đâu? Cục trưởng Tào lại hỏi tiếp. Vấn đề khác, anh ta quan sát một lúc rồi đưa ra kết luận. Chị dâu ba, chị đang ở đồn cảnh sát nào? Đang ở đồn cảnh sát bên Thanh Đài. Hàn Nhã Thanh không giấu giếm, chuyện này cũng không có gì phải giấu. Chị dâu, không công bằng, chị thiên vị quá đó. Ở bên kia video, cục trưởng Tào hét lên phản đối. Hàn Nhã Thanh sững sờ, trong lúc nhất thời cô không theo kịp mạch não của cục trưởng Tào. Sao cô lại thiên vị rồi? Giờ phút này tất cả mọi người trong văn phòng đều tròn mắt nhìn cục trưởng Tào, nhìn dáng vẻ như trẻ con tranh giành tình yêu thương của anh ta. Khụ, được rồi, đó là cục trưởng Tào của bọn họ, không thể nói linh tinh. Đương nhiên không ai biết thiên vị mà cục trưởng Tào vừa nói là có ý gì. Lão Lý ở đối diện lại càng không hiểu. Chị dâu ba, đồn cảnh sát nhỏ ấy có thể khiến chị đích thân ra mặt sao? Tôi mời chị rất nhiều lần nhưng chị chưa đồng ý với tôi lần nào. Sao chị có thể đến đồn nhỏ đó giúp họ chứ? Chị dâu, là ai ra mặt mời chị? Chị nói cho tôi biết đi, tôi hứa sẽ không đánh chết anh ta đâu. Trước nay cục trưởng Tào vẫn luôn là người nóng nảy, cho nên không cần người khác hỏi, anh ta đã nói luôn miệng. Nhưng câu nói này của cục trưởng Tào thật sự là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thì ra thiên vị mà anh ta vừa nói là ý này. Tuy nhiên, ý trong câu vừa rồi của cục trưởng Tào lại càng khiến mọi người bất ngờ hơn. Cục trưởng Tào có ý gì? Hàn Nhã Thanh là người mà cục trưởng Tào muốn mời mà không được. Thế mà chuyên gia cục trưởng Tào muốn mời mà không được lúc này lại đang ở đồn nhỏ của bọn họ giúp họ phá án. Cho nên, người đang đứng trước mặt họ bây giờ là một chuyên gia sao? Thảo nào, người ta chỉ xem video một lần đã giải quyết được án. Khụ khụ, vụ án vẫn chưa giải quyết được, nhưng họ tin rằng sẽ sớm được giải quyết thôi. Dù sao họ có cao thủ giúp đỡ mà. Ây da, sao đột nhiên họ lại cảm thấy tự hào thế nhỉ? Đồn cảnh sát nhỏ thì sao? Đồn cảnh sát nhỏ cũng có quyền kiêu ngạo. Hà Nhã Thanh nhìn cục trưởng Tào, cảm thấy hơi buồn cười. Tôi không tới để giúp họ phá án, mà là có chuyện riêng cần giải quyết. Ồ, thế còn được. Cục trưởng Tào cuối cùng cũng được an ủi một chút, không còn cảm thấy buồn nữa. Chị dâu ba, chị có việc riêng gì vậy? Có việc gì chị cứ nói với tôi một tiếng, sao lại làm phiền chị chạy tới đồn cảnh sát thế? Cục trưởng Tào hiểu được một số chuyện, nhưng có chuyện gì cần chị dâu phải đích thân tới đồn cảnh sát nhỉ? Thời gian của chị dâu ba rất quý giá. Chị dâu chỉ giải quyết những vụ án lớn, sao lại lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt thế này? Nếu để anh ba biết thì chuyện vặt vãnh này mà chị dâu ba phải chạy tới đồn cảnh sát nho nhỏ thì chắc anh ba sẽ lột ra anh ta mất. Cảnh sát Ngô nghe thấy câu này của cục trưởng Tào thì giật mình toát mồ hôi lạnh. Lúc Hàn Nhã Thanh mới tới, anh ta còn chất vấn Hàn Nhã Thanh, thật đúng là chán sống. Chị dâu, chị đừng quan tâm tới những chuyện vụn vặt này nữa, cứ giao cho người ở đồn cảnh sát xử lý là được rồi. Nếu có chuyện gì cứ bảo họ đi tìm tôi. Cục trưởng Tào không chỉ nói suông mà nói là làm được. Chị dâu ba, chị bảo người phụ trách vụ án nói chuyện với tôi. Cục trưởng Tào. Cảnh sát Ngô chợt thấy da đầu tê dại. Anh ta không nghĩ mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Bây giờ chỉ có thể cắn răng chịu đạn. Có chuyện gì? Cục trưởng Tào nhìn cảnh sát Ngô, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn. Cục trưởng Tào, bên chúng tôi có một vụ án. Tổng giám đốc Hàn được coi là người nhà của người chết. Chúng tôi không liên lạc được với người nhà khác của người chết, nên chỉ có thể phiền đến Tổng giám đốc Hàn tới đây giải quyết. Cảnh sát Ngô cảm thấy trời nóng đến mức trán toát mồ hôi lạnh. Lúc này anh ta thật sự rất căng thẳng và lo lắng. Anh ta sợ cục trưởng Tào không hài lòng sẽ đuổi anh ta đi. Anh ta đã chăm chỉ làm việc nửa đời ở đồn cảnh sát, nhưng anh ta không muốn mất việc. Trên anh ta còn mẹ già, dưới còn con nhỏ. Anh ta cần nuôi gia đình. Vụ án đã khép lại chưa? Khi làm việc, cục trưởng Tào vẫn rất nghiêm túc. Ban đầu chúng tôi dự định kết án rồi, nhưng vừa nãy Tổng giám đốc Hàn đã phát hiện ra một manh mối quan trọng, cho nên có thể vụ án này cần tái xét duyệt. Cảnh sát Ngô không dám cẩu thả, vốn định cho là cái chết bất ngờ, nhưng bây giờ rất có thể là bị giết. Mấy người đúng là gặp vận cứt chó. Giọng điệu của cục trưởng Tào rõ ràng có phần ghen tị. Chị dâu ba sẽ không bao giờ sai, cứ tiếp tục điều tra theo lời chị dâu nói đi. Vâng vâng. Cảnh sát Ngô gật đầu lia lịa. Cho dù chuyện này cục trưởng Tào không dặn dò thì họ cũng chắc chắn điều tra theo manh mối này. Đương nhiên bây giờ cục trưởng Tào nói vậy thì họ sẽ càng phải thận trọng. Này, người nhà khoa chân múa tay mà lão Lý vừa nói không phải là chị dâu tôi đấy chứ? Cục trưởng Tào đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Đúng là lão Lý nói với Tổng giám đốc Hàn ạ. Cảnh sát Ngô không giấu giếm. Vừa nãy nhiều người thấy chuyện này như vậy nên cũng chẳng giấu được. Hơn nữa, cục trưởng Tào là người thông minh, anh ta không giấu được cục trưởng. Giờ phút này cuối cùng lão Lý cũng hiểu, chỉ là hắn không ngờ người nhà kia lại là chị dâu ba của cục trưởng Tào. Hơn nữa cục trưởng Tào còn rất tôn trọng người chị dâu này. Cục trưởng Tào nhanh chóng quay sang lão Lý, một lần nữa giơ chân đạp hắn. Mẹ kiếp, cậu dám nghi ngờ khả năng phá án của chị dâu ba? Khi chị ấy phá án, không biết cậu còn đang ở đâu. Tuổi lão Lý lớn hơn Hàn Nhã Thanh rất nhiều, câu này của cục trưởng Tào chắc chắn là có vấn đề. Nhưng đôi khi tuổi tác không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là năng lực cá nhân. Cục trưởng Tào lại dặn dò thêm vài câu mới tắt video. Sau khi bên kia tắt video, mọi người ở bên này đều nhìn Hàn Nhã Thanh bằng ánh mắt khác, có tôn trọng, đương nhiên là có sùng bái. Chuyên gia đó, chuyên gia đang ở ngay bên cạnh, họ đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tổng giám đốc Hàn yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ vụ này. Khi vụ án được tra xong, chúng tôi sẽ gửi kết quả cho cục trưởng Tào. Tổng giám đốc Hàn không cần đích thân tới đây nữa. Thái độ của cảnh sát Ngô với Hàn Nhã Thanh đã rất tôn trọng, lúc này lại càng cẩn thận hơn. Hàn Nhã Thanh không nói gì thêm. Vụ án này không phức tạp, cô đã tìm ra manh mối, việc tiếp theo cứ giao cho cảnh sát là được. Tất cả nhân viên trong văn phòng đều ra tiễn Hàn Nhã Thanh về. Ây da, tôi nhớ ra rồi, cô ấy là Hàn Nhã Thanh. Sau khi Hàn Nhã Thanh rời đi, chàng trai cảnh sát trẻ tuổi vỗ đầu đột nhiên hét lên. Xùi, chúng tôi biết cô ấy là Hàn Nhã Thanh. Khi đến người ta có nói tên rồi. Mấy người trong phòng bất mãn trừng mắt nhìn anh ta. Không phải, ý tôi không phải vậy. Ý tôi nói cô ấy là cô cả nhà họ Hàn, từng kết hôn với cậu Ba Dương rồi lại ly hôn ấy. Anh cảnh sát lại giải thích cho mọi người. Ai nấy đều sửng sốt. Mặc dù rất ít khi bọn họ đọc tin tức tầm phào, nhưng chuyện này rất lớn. Trước kia khi ở văn phòng, họ cũng từng nói tới chuyện, nên vẫn có người biết đến chuyện này. Quả nhiên cậu Ba Dương sẽ không tùy tiện cưới một người. Có người khẽ thở dài, bày tỏ quan điểm của mình. Ừ, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Người phụ nữ như vậy, cho dù không xinh đẹp lắm, cũng tuyệt đối xuất chúng. Tổng giám đốc Hàn, cô... Quản lý Lưu ra khỏi đồn cảnh sát rồi, vẫn còn chưa hoàn hồn, đòi lắp bắp. Hôm nay tôi đi theo tổng giám đốc Hàn, đúng là được mở mang tầm mắt. Đi theo một tổng giám đốc như thế này, anh ta cảm thấy rất kiêu ngạo, rất tự hào. Hàn Nhã Thanh mỉm cười. Ngay từ đầu cô tiếp quản Hàn Thị, quản lý Lưu đã luôn ủng hộ cô. Cô luôn có ấn tượng tốt về quản lý Lưu. Quản lý Lưu, hiệu quả và lợi ích của công ty tháng này không tệ. Anh thống kê rồi phát thưởng cho nhân viên nhé. Hàn Nhã Thanh nhớ tới báo cáo tài chính mà cô xem trước đó. Cô cảm thấy cần phải thưởng cho nhân viên công ty. Quản lý Lưu vừa nghe tới tiền thưởng, hai mắt sáng lên. Tổng giám đốc Hàn, phát thưởng với tiêu chuẩn gì ạ? Phát theo tiêu chuẩn tiền thưởng cuối năm đi. Hàn Nhã Thanh không nghĩ nhiều mà trực tiếp trả lời. Hả? Ồ. Quản lý Lưu sững sờ, thoáng kinh ngạc một chút, sau đó mắt sáng lên. Tiêu chuẩn tiền thưởng cuối năm đó thật tuyệt. Tổng giám đốc của họ quá quyền uy, có hay không? Đây mới là một lãnh đạo tốt, thật tâm thật ý với nhân viên. Đi theo lãnh đạo thế này chẳng việc gì phải lo lắng. Lúc này Trương Minh Hoàng đang vẽ tranh trong phòng làm việc. Quản gia Trọng đẩy cửa bước vào. Nếu là bình thường thì Trương Minh Hoàng sẽ không bao giờ phản đối. Trước đây khi vẽ tranh, ông ta chưa từng bị điều gì ảnh hưởng. Nhưng lần này khi quản gia Trọng bước vào, Trương Minh Hoàng dừng động tác vẽ tranh lại, đôi mắt nhanh chóng liếc về phía quản gia. Có tin gì không? Quản gia Trọng biết thành chủ đang hỏi chuyện liên quan đến công chúa. Thành chủ quá nóng vội, mới chỉ có một ngày sao có nhanh vậy được. Nhưng quản gia Trọng vẫn không nỡ khiến thành chủ thất vọng. Nghĩ một lúc rồi nói. A Lương nói nghi ngờ một người. Là ai? Trương Minh Hoàng nghe quản gia Trọng nói vậy thì sắc mặt thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên kích động hơn. Ông ta biết năng lực của A Lương. Người mà A Lương đã để ý thì 8-9 phần không sai được. Là cô cả nhà họ Đường vừa mới nhận về. Tên là Đường Thẩm Nhi, là chuyên gia tâm lý học tội phạm, rất thông minh, rất xinh đẹp, rất lợi hại. Quản gia Trọng nêu liền 3 điều rất đủ để cho thấy sự khẳng định của ông về cô cả nhà họ Đường này. Cho dù cô cả nhà họ Đường không phải công chúa quỷ vực Chi Thành thì cũng là một người rất đáng chú ý. Đương nhiên, nếu thật sự là công chúa của quỷ vực Chi Thành thì tốt nhất. Trương Minh Hoàng nhìn bức tranh trước mặt, vẻ mặt hơi đờ đẫn. Không biết đang nghĩ gì, mắt ông ta đột nhiên sáng lên, sau đó nhìn về phía quản gia Trọng. Tôi muốn gặp cô ấy. Trương Minh Hoàng đột nhiên có suy nghĩ muốn gặp cô, muốn lập tức nhìn thấy sự xúc động của cô, nên không thể chờ được đến khi có kết quả. Ông không thể hoàn toàn khống chế được những ý niệm như vậy. Dù cũng biết hiện tại sự tình vẫn chưa được xác định, mà đã đi gặp cô là không thích hợp. Thành chủ, bây giờ đi gặp cô ấy sao? Không đợi kết quả từ A Lương ư? Giọng quản gia lộ rõ sự sửng sốt. Thành chủ mà ông biết từ trước đến nay luôn trầm ổn. Mấy năm nay bởi vì chuyện của phu nhân mà thành chủ thường lặng lẽ, ít nói khiến cho ông rất đau lòng. Nhưng Trọng quản gia có thể khẳng định rằng ngay tại thời điểm cả thành chủ còn trẻ cũng chưa từng lộ ra sự kích động như lúc này. Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. Trương Minh Hoàng đúng thật là đang kích động, nhưng đó cũng chỉ là một hồi kích động mà thôi. Cũng chẳng có gì là không được. Chỉ muốn xem liệu cô ấy có bị ảnh hưởng gì không. Trương Minh Hoàng chính là muốn đi gặp cô chủ của nhà họ Đường. Không cần biết liệu cô ấy có phải là con gái của ông ta hay không. Ông thấy đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Cũng phải. Trọng quản gia nở nụ cười. Xem ra vừa rồi ông đã thần hồn nát thần tính rồi. Cho dù cô chủ nhà họ Đường không phải là công chúa của quỷ vực Chi Thành bọn họ, thì việc thành chủ muốn gặp mặt cũng chẳng có vấn đề gì cả. Trong 20 năm qua, đây là lần đầu tiên thành chủ chủ động muốn gặp một người khác ngoài phu nhân. Trọng quản gia cảm thấy đây là chuyện tuyệt đối là chuyện tốt. Điều này cho thấy thành chủ không còn đắm mình vào chuyện của phu nhân nữa. Tôi lập tức đi sắp xếp. Trọng quản gia quyết định đích thân đi làm chuyện này. Ông không an tâm khi giao cho người khác lo việc này. Dù sao thì cô chủ nhà họ Đường vẫn có khả năng là công chúa của quỷ vực Chi Thành. Có khả năng sẽ trở thành chủ nhân mới của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ. Một người có năng lực xuất chúng, tuyệt đại vô song như vậy, tuyệt đối đủ tư cách trở thành chủ nhân mới của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ. Mấy năm nay, thành chủ rất ít hỏi về chuyện của Quỷ Vực Chi Thành. Mọi chuyện ở Quỷ Vực Chi Thành đều do A Thành quản. Nhưng suy cho cùng, A Thành cũng chỉ là người quản lý. Thành chủ chưa từng nói sẽ giao Quỷ Vực Chi Thành cho A Thành. Nhưng công chúa thì sẽ khác. Công chúa là con gái ruột của thành chủ. Công chúa tiếp quản Quỷ Vực Chi Thành là chuyện đương nhiên. A Trọng, có tư liệu của cô ấy không? Trương Minh Hoàng đột nhiên gọi Trọng quản gia. Nếu muốn gặp cô ấy, ông ta cảm thấy mình nên hiểu thêm về cô. Có. Có điều tư liệu về cô ấy không nhiều lắm, cũng chẳng hơn gì so với những lời tôi vừa mới kể cho thành chủ. Trọng quản gia dừng bước, nhanh chóng lấy ra một chiếc di động ra. Nhưng tôi có chụp được một bức ảnh của cô chủ nhà họ Đường. Sau khi nghe A Lương nhắc tới cô chủ nhà họ Đường, ông ta đã cố ý thăm dò một chút. Bởi vì quan hệ của nhà họ Đường nên trong khoảng thời gian ngắn này cũng không tra được nhiều, mà chỉ chụp được một tấm hình của cô Đường mà thôi. Trọng quản gia đưa điện thoại di động ra tới trước mặt Trương Minh Hoàng. Đây là tấm ảnh chụp Hàn Nhã Thanh lúc đang xử lý vụ án. Vẻ đẹp của cô gái trong bức ảnh khiến cho người ta nhìn không chớp mắt. Nhưng điều càng khiến người ta chú ý hơn hết thảy chính là từng hành động, cử chỉ của cô đều để lộ rõ khí thế làm chủ tất cả mọi chuyện, cùng với sự sắc sảo ẩn trong ánh mắt nụ cười của cô. Trọng quản gia vô thức nhìn bức chân dung do thành chủ vẽ. Người phụ nữ trong bức chân dung duyên dáng và đoan trang, dịu dàng như nước. Ảnh chụp của cô Đường với bức họa của thành chủ vẽ ra cũng không tương tự. Có thể nói là hai người khác nhau một trời một vực, cho nên cô chủ nhà họ Đường chẳng có điểm gì giống với phu nhân cả. Đương nhiên hình vẽ trong bức tranh của Trương Minh Hoàng không rõ dung mạo, cho nên giờ phút này trọng quản gia hoàn toàn đánh giá dựa trên khí chất và thần thái. Với khác biệt to lớn như thế, có thể nói rằng cô Đường cùng phu nhân quả thực khác biệt một trời một vực. Tự đáy lòng trọng quản gia có chút thất vọng. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của trọng quản gia đột nhiên sáng ngời. Bỗng dưng ông ta phát hiện một vấn đề. Đó là khí thế của cô gái trong bức ảnh rất giống với sự sắc sảo của thành chủ lúc còn trẻ. Đúng thật là rất giống. Thành chủ, cô chủ nhà họ Đường rất giống với người lúc trẻ. Ý của tôi là khí thế rất giống. Trọng quản gia vừa nghĩ như vậy, liền nhịn không được mà bật thốt lên lời. Trọng quản gia làm việc rất cẩn trọng nên hiếm khi dễ dàng nói ra những lời như vậy. Trương Minh Hoàng ngẩn người, nhìn trọng quản gia một cái, sau đó lại nhìn bức ảnh trên điện thoại, chậm rãi nở nụ cười. Cô ấy là một cô bé rất đặc biệt. Ông ta thấy rất hiếm có cô gái nào toát lên khí thế như vậy, rất giống với ông năm xưa sao? Ông ta đã không còn nhớ được mình trông như lúc nào khi còn trẻ nữa. Rồi nhưng ông không thể không thừa nhận, cô bé này thật sự rất đặc biệt. Chỉ nhìn một lần ông đã thích rồi. Giờ phút này trong thâm tâm ông lại càng mong chờ con gái của mình sẽ được như vậy. Thành chủ, tôi sẽ liên lạc với cô ấy. Trọng quản gia vốn dĩ không ôm hy vọng quá lớn, nhưng hiện tại ông ta cũng kích động và háo hức hơn một chút. Đi đi. Giọng điệu của Trương Minh Hoàng giờ phút này vô cùng dịu dàng. Đừng quá lỗ mãng, đừng dọa cô ấy. Vâng. Trọng quản gia vô thức liếc nhìn ảnh chụp trong điện thoại lần nữa. Dọa cô ấy sao? Cô ấy nhát gan vậy sao? Dễ bị dọa vậy sao? Hơn nữa, ông ta cũng không phải thổ phỉ. Ông chỉ đi hẹn cô ta gặp mặt thành chủ, chứ không phải là trực tiếp chém giết người ta, thì sao có thể dọa người ta chứ? Tuy nhiên thành chủ có nói gì đi nữa thì trọng quản gia cũng sẽ không phản bác thành chủ nhà mình. Sau khi trọng quản gia rời đi, trong thư phòng lại khôi phục sự im lặng lúc trước. Trương Minh Hoàng thì thào nói nhỏ với bức tranh trước mặt. Em nói sao? Liệu có phải là con bé không? Là cô ấy sao? Là cô bé mà ông ta thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông hy vọng là cô ấy. Nhưng hiện tại không ai có thể cho ông ta câu trả lời. Có một số chuyện không phải ông ta muốn là có thể đạt được. 25 năm trước, ông ta cho rằng không có chuyện gì là ông ta không làm được. Nhưng trong 25 năm qua, ngay cả người con gái mà ông ta yêu thương cũng tìm không được. Khoảng thời gian 25 năm đó đã làm chui nhột đi sự sắc bén của ông, khiến cho ông hiểu được rằng có một số chuyện không phải là muốn là nhất định sẽ như ý nguyện. Hàn Nhã Thanh trở về từ đồn công an Thanh Đài thì đã trễ, cho nên chưa kịp tháo lớp ngụy trang đã về nhà họ Đường rồi. Hàn Nhã Thanh từ sân vào đến đại sảnh nhưng vẫn không thấy bé Hạo và Đường Vũ Kỳ đâu. Mợ, Vũ Kỳ cùng Minh Hạo đi ra ngoài rồi à? Cậu nhóc và Đường Vũ Kỳ là một đứa bé hoạt bát, tuyệt đối sẽ không giàu dĩ một mình trong phòng. Không thấy Đường Vũ Kỳ, Hàn Nhã Thanh liền nghĩ rằng hai đứa trẻ đã ra ngoài rồi. Làm gì có, hai đứa đều đang ở trên lầu. Minh Hạo đang ở trong thư phòng của ông cụ, còn Vũ Kỳ thì vẫn luôn tự chơi trong phòng. Phạm My vừa hay cũng đang cầm trái cây vừa mới được rửa trong bếp ra, nên bà đưa trái cây tới trước mặt Hàn Nhã Thanh. Mợ đang định đưa trái cây tới cho hai đứa nhỏ, cháu mang lên cho chúng đi. Đường Vũ Kỳ ở trong phòng một mình á? Hàn Nhã Thanh cầm trái cây mà nhíu mày trong vô thức. Một mình Đường Minh Hạo ở trong thư phòng thì bình thường, nhưng Đường Vũ Kỳ trông một mình trong phòng ư? Chuyện này hơi không bình thường. Hàn Nhã Thanh cầm trái cây lên lầu, đứng trước cửa phòng Đường Vũ Kỳ và gõ cửa theo thói quen. Vũ Kỳ, mẹ có thể vào được không? À, Đường Vũ Kỳ đang ở trong phòng đột ngột lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ sự vội vàng. Sau đó Hàn Nhã Thanh nghe được những âm thanh va chạm kỳ lạ vang lên từ trong phòng. Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày, đứa nhỏ này đang làm gì trong phòng vậy? Mẹ, mẹ có thể vào được rồi. Đường Vũ Kỳ loay hoay trong phòng một chặp, cuối cùng cũng cất tiếng. Hàn Nhã Thanh đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy cậu nhóc Đường Vũ Kỳ đang cực kỳ ngoan ngoãn ngồi trên giường. Con làm gì vậy? Hàn Nhã Thanh nhớn mày, đứa bé này hôm nay lạ lùng quá. Con không, không làm gì cả. Cô nhóc Đường Vũ Kỳ lắc đầu quẩy quẩy. Cô bé vừa mới trò chuyện cùng ba, đây là bí mật của hai cha con, không thể nói cho mẹ biết được. Hàn Nhã Thanh nhìn ra được cô nhóc Đường Vũ Kỳ có chuyện gì đó giấu cô. Nhưng cách giáo dục của cô đối với hai đứa con của mình là luôn tin tưởng và tôn trọng. Con trẻ đã không muốn nói thì hiển nhiên là cô sẽ không ép nó phải nói. Cũng may, từ nhỏ hai đứa đã rất hiểu chuyện. Đường Vũ Kỳ tuy rằng bình thường trông có vẻ nghịch ngợm, nhưng tam quan vẫn rất đường hoàng, sẽ không phạm phải sai lầm lớn về mặt nguyên tắc. Cho nên cô cũng không lo lắng Đường Vũ Kỳ sẽ làm ra chuyện xấu xa gì. Thay vào đó cô lại nghĩ rằng cô nhóc Đường Vũ Kỳ có lẽ đang lén lút giấu đồ ăn vặt gì đó. Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh không thể nào ngờ được công chúa nhỏ nhà mình lại làm gián điệp tí hon đang ẩn nấp bên cạnh mình. Thời gian không còn sớm nữa, con buồn ngủ chưa? Hàn Nhã Thanh hôn lên mặt Đường Vũ Kỳ một cái, rồi nở nụ cười vô cùng dịu dàng, chứ không gặng hỏi bí mật của cô nhóc Đường Vũ Kỳ. Mẹ ơi, con vẫn chưa buồn ngủ, con vẫn muốn chơi thêm một lát nữa. Đường Vũ Kỳ nhớ đến nhiệm vụ mà ba giao cho mình. Cô bé muốn hoàn thành nhiệm vụ của ba nên vẫn chưa thể ngủ được. Ừm, vậy mẹ đi tắm trước đây. Cũng chưa muộn lắm nên Hàn Nhã Thanh cũng không miễn cưỡng Đường Vũ Kỳ. Hôm nay cô bận rộn cả ngày trời, lại nóng bức, da không ít mồ hôi nên hiện tại cô cần phải tắm rửa trước đã. Dạ dạ, mẹ mau đi đi. Cô nhóc Đường Vũ Kỳ gật đầu cái rụp. Mẹ đi tắm rất đồng ý cô bé. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn Đường Vũ Kỳ một cái và khẽ lắc lắc đầu chứ không nghĩ gì nhiều, rồi cầm quần áo vào phòng tắm. Ba ơi, mẹ ngoan lắm nha. Mẹ ngoan ngoãn về nhà, không có đi ra ngoài hẹn hò gì cả. Con và mẹ chuẩn bị đi ngủ nè. Thừa dịp Hàn Nhã Thanh đi tắm rửa, cô công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ lén lút gửi tin nhắn cho ba, báo cáo tình hình của mẹ. Gián điệp tí hon này đúng là rất tận tâm. Giỏi, cục cưng ngoan của ba. Cậu ba Dương đọc tin nhắn mà Đường Vũ Kỳ gửi, khóe môi bất giác nhếch lên. Thậm chí anh còn tưởng tượng ra dáng vẻ ôm nhau ngủ của phu nhân và con gái mình. Nghĩ đến đó, trong lòng cậu ba Dương có chút ngọt ngào, rồi lại có chút buồn bực. Phu nhân và con gái của mình mà mình lại không thể ôm ngủ, khó chịu quá đi. Ba ơi, mẹ ra rồi, con không thể nhắn tin cho ba nữa, mà con cũng buồn ngủ. Ba ngủ ngon nha. Đường Vũ Kỳ vừa gửi tin nhắn cho Dương Tầm Chiêu thì tắt máy. Điện thoại của Hàn Nhã Thanh vừa mới đặt ở tủ đầu giường đột nhiên vang lên. Mà lúc này Hàn Nhã Thanh đang tắm nên không hề nghe thấy. Đường Vũ Kỳ vốn dĩ cũng không muốn để ý, nhưng nhớ lại lời ba nói, bất cứ người đàn ông nào muốn tiếp cận mẹ đều phải nghĩ cách đuổi đi, sau đó cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ. Người gọi điện cho mẹ lần này là đàn ông hay là phụ nữ nhỉ? Cô nhóc Đường Vũ Kỳ liếc mắt về phía phòng tắm, rồi cầm lấy di động bấm vào phím nghe. Rốt cuộc có phải đàn ông hay không, cứ bắt máy rồi sẽ biết. Cô Đường, mạo muội gọi điện thoại cho cô như vậy có hơi đường đột, mong cô hiểu cho. Tôi mới hẹn gặp cô Đường. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của trọng quản gia rất cao. Chỉ trong thời gian ngắn đã tra ra được số điện thoại của Hàn Nhã Thanh. Đương nhiên, cũng là trọng quản gia trực tiếp hành động. Vừa tra được số điện thoại, liền trực tiếp gọi luôn. Trọng quản gia tuy rằng là đại quản gia của quỷ vực Chi Thành, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gọi điện thoại cho một cô gái trẻ để hẹn gặp mặt. Cho nên loại chuyện như này, trọng quản gia thật sự chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Giọng trọng quản gia như vậy, điện thoại có một tá thông tin trực tiếp cứ gọi tới như thế này, thực sự dễ dàng bị nghĩ là trở thành kẻ lừa đảo, rất có thể sẽ bị trực tiếp cắt đứt điện thoại. Đương nhiên, nếu người nhận điện thoại chính là Hàn Nhã Thanh, thì dù là lịch sự hay vì bản năng nghề nghiệp đi nữa thì cô cũng hẳn sẽ không trực tiếp cúp máy. Dù sao giọng điệu của Trọng quản gia lúc này rất là thành khẩn, nhưng hiện tại người nghe điện thoại không phải là Hàn Nhã Thanh mà là cô nhóc Đường Vũ Kỳ. Đường Vũ Kỳ vừa nghe là giọng đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xa sầm. Nghe nói người gọi điện thoại là đàn ông lại còn muốn hẹn gặp mẹ, công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ trực tiếp nổi giận, không đợi Trọng quản gia nói hết câu đã cúp điện thoại. Quả nhiên bị ba nói trúng rồi, hừ, muốn hẹn gặp mẹ ư? Có cô nhóc ở đây đừng có mơ. Trước kia mẹ muốn hẹn hò với ai cô nhóc sẽ không quản, nhưng hiện tại thì khác. Hiện tại cô bé đã nhận ba nên sẽ giúp ba đuổi tất cả những gã đàn ông có ý đồ với mẹ đi. Trọng quản gia thấy điện thoại của mình trực tiếp bị gác máy, đột nhiên cảm thấy lơ mơ khó hiểu. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ông ta còn chưa nói xong mà. Chẳng lẽ những lời của ông ta trực tiếp dọa sợ cô Đường ư? Nghĩ đến nhiệm vụ mà thành chủ đã giao, Trọng quản gia thầm thở ra một hơi. Ông cảm thấy mình có thể dịu dàng hơn một chút, chân thành hơn một chút. Trọng quản gia lại bấm dãy số vừa rồi và thầm thề trong lòng rằng lần này ông nhất định sẽ không dọa sợ cô Đường nữa. Nhưng điện thoại vừa mới vang lên một tiếng, bên kia liền trực tiếp cúp máy, hoàn toàn không nghe. Cho nên toàn bộ sự dịu dàng và thành khẩn của quản gia Trọng đã chuẩn bị xong xuôi, cũng không còn đất dụng võ. Trọng quản gia nhìn di động trong tay, đôi mắt lập tức lóe lên. Lẽ nào ông ta thật sự quá đường đột sao? Nếu không thể gọi thì gửi tin nhắn vậy, gửi tin nhắn giải thích rõ ràng sự tình. Cô Đường đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu, tôi là Trọng quản gia của Quỷ Vực Chi Thành, thành chủ của chúng tôi muốn gặp cô Đường. Trọng quản gia nhanh chóng soạn xong một tin nhắn và gửi đi. Trước tiên Trọng quản gia tự giới thiệu rõ ràng thân phận của mình rồi mới nói rành mạch mọi chuyện, vì sợ đối phương sẽ hiểu lầm. Cô nhóc Đường Vũ Kỳ tuy hiểu rằng chỉ mới 5 tuổi nhưng đã biết rất nhiều mặt chữ. Có điều cô bé không biết Quỷ Vực Chi Thành. Cô bé chỉ hiểu được cái gì mà thành chủ muốn gặp mẹ, lại còn là thành chủ nữa chứ. Thành chủ gì gì đó, có phải rất lợi hại không? Nghe có vẻ như là rất lợi hại, vậy chẳng phải là tình địch rất mạnh của ba sao? Không được, không được. Cô bé nhất định phải giúp ba ba, tuyệt đối sẽ không để cho mẹ đi gặp thành chủ gì gì đó. Không. Đường Vũ Kỳ dùng di động của Hàn Nhã Thanh soạn một chữ rồi trực tiếp gửi đi. Chỉ có một chữ, không, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa. Trọng quản gia đọc tin nhắn mà đối phương gửi lại cho mình liền bối rối. Vậy là ông đã bị từ chối rồi. Không, là thành chủ bị từ chối. Cô Đường này từ chối cũng thẳng thừng quá rồi. Cô Đường quả nhiên có cá tính. Trọng quản gia vô cùng hài lòng với cô Đường. Cô Đường rất có thể là công chúa của Quỷ Vực Chi Thành bọn họ, cho nên cô Đường làm gì cũng đúng cả. Cô Đường đừng hiểu lầm, tôi thật sự không có ác ý. Nếu cô Đường lo lắng thì địa điểm cùng thời gian gặp mặt đều do cô Đường quyết định. Trọng quản gia lại soạn một tin nhắn nữa và gửi sang. Ông cảm thấy mình đã biểu đạt rất chi là đầy đủ thành ý của mình rồi. Không, cô nhóc Đường Vũ Kỳ vẫn trực tiếp từ chối như trước. Trọng quản gia nhìn thấy chữ không được gửi tới lần nữa, ánh mắt liền chấp chấp theo bản năng. Cô Đường quả nhiên đặc biệt. Cô Đường từ chối một cách thẳng thừng và quyết đoán như vậy, không hề cho ông chút cơ hội nào, nên ông nghĩ bây giờ mình có nói gì nữa cũng vô dụng. Cô Đường hẳn là ngay từ khi bắt đầu đã không tin tưởng ông ta rồi. Nếu gọi điện, gửi tin nhắn đều không được thì ông ta chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Có điều biện pháp khác khẳng định là không thể dùng ngay tối nay được, nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai. Cô nhóc Đường Vũ Kỳ đợi một lát, thấy đối phương không gửi tin nhắn lại nữa mới hài lòng. Cô nhóc Đường Vũ Kỳ xóa sạch sẽ tin nhắn và cuộc gọi đến vừa nãy rồi mới đặt lại di động của Hàn Nhã Thanh lên đầu giường. Cô nhóc Đường Vũ Kỳ chụp lấy di động của mình, muốn kể công với ba mình. Vừa mới giúp ba đuổi đi tình địch, lại còn là một tình địch thành chủ. Nhưng tin nhắn của Đường Vũ Kỳ còn chưa soạn xong thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Hàn Nhã Thanh tắm rửa xong đi ra. Đường Vũ Kỳ nhanh chóng thu lại điện thoại, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở trên giường và nhìn Hàn Nhã Thanh với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Chuyện mà cô nhóc vừa mới làm có thể kể công với ba, nhưng tuyệt đối không thể để cho mẹ biết được. Hàn Nhã Thanh nhìn Đường Vũ Kỳ nhịn không được mà nở nụ cười. Nhóc con này hôm nay kỳ quái làm sao ấy. Mẹ, mẹ tắm xong rồi à? Bây giờ con muốn đi tắm rửa rồi ngủ, con rất ngoan. Đường Vũ Kỳ lúc này triệt để trở thành một bé ngoan, che giấu cực kỳ tốt sự chột dạ của mình. Biểu cảm kỳ quái của Đường Vũ Kỳ khiến Hàn Nhã Thanh nhịn không được hỏi thêm một câu. Cục cưng, có phải con đang giấu mẹ chuyện gì không? Mẹ đã từng nói con cũng có thể có bí mật mà, đúng không? Cô nhóc Đường Vũ Kỳ biết không gì có thể nói dối, đặc biệt là không thể nói dối mẹ, cho nên đành né tránh câu trả lời một cách khéo léo. Hàn Nhã Thanh khẽ nhớn mày, xem ra nhóc con này đúng là có chuyện giấu cô. Được rồi, nếu là bí mật của nhóc Đường Vũ Kỳ thì cô sẽ không hỏi thêm nữa. Một đứa bé 5 tuổi thì cũng chẳng thể ôm bí mật gì lớn lao, chẳng qua cũng chỉ là tâm tư của con nít mà thôi. Mẹ, con đi tắm đây. Đường Vũ Kỳ gặp Hàn Nhã Thanh không có truy vấn, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục vẫn duy trì cục cưng hình tượng ngoan đích thực. Tuy nhiên cô nhóc Đường Vũ Kỳ nhớ lại lúc mẹ đi tắm, cô đã lén lút lấy điện thoại của mẹ. Nếu khi cô bé đi tắm, ba đột nhiên gửi tin nhắn, bị mẹ phát hiện thì sao? Đường Vũ Kỳ ngẫm nghĩ rồi trực tiếp chụp lấy điện thoại. Bình thường buổi tối khi Đường Vũ Kỳ ngủ đều sẽ cầm điện thoại, cho nên Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ nhiều. Đường Vũ Kỳ tắt máy xong mới yên tâm đi tắm. Đương nhiên là sẽ không còn cơ hội để tranh công với ba chuyện lúc nãy. Trọng quản gia cho rằng hành động của mình là thật sự dọa cô chủ nhà họ Đường sợ, cho nên không gửi tin nhắn, cũng không gọi điện thoại nữa. Trọng quản gia nghĩ hôm sau ông có thể trực tiếp tìm một cơ hội đi gặp cô chủ nhà họ Đường, chờ gặp mặt là có thể giải thích rõ ràng rồi. Bộ dáng của ông thoạt trông có lẽ cũng không đáng sợ, có lẽ cũng không giống người xấu. Nếu thật sự không được nữa thì cứ trực tiếp để cho thành chủ đi gặp cô Đường. Trọng quản gia lên kế hoạch làm sao để đi gặp cô chủ nhà họ Đường.